Trong đó kia nhất định có Thương Lư, dù sao, đây là kiếm thương đạo quân truyền thừa, mà một quyển này kiếm pháp ngay cả Thương Lư đều không thể có được. Hiện tại Thương Lư tử tôn, muốn đem một quyển này kiếm pháp trở về tông môn, cái này cũng không gì đáng trách sự tình. Chỉ bất quá, vị đại nhân vật này biến mất chân thân, không cách nào thấy được cước căn, cũng không biết hắn có hay không là Thương Lư người. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chính là đạo quân kiếm pháp, dạng này tư bí đấu giá, có thể nói là đầy đủ kinh người. Cái này có thể đủ tưởng tượng, dạng này một trận tư bí hội đấu giá, chỗ bán đấu giá bảo vật chân phẩm là bực nào vô song, cỡ nào kinh thế. Ở thời điểm này, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bị dâng tới, món vật phẩm đấu giá này, chính là lấy vải tơ bao nuôi, mà vải tơ 10 phần coi trọng, tơ lụa mà cẩn thận, mỗi một sợi một hào, đều tựa như là có thể thấy được, nhưng là, lại một sợi một hào, lại tựa như là như sương như mây, nhìn 10 phần đặc biệt, cẩn thận đi xem, tựa như là đám mây trên bầu trời bao vây lấy một dạng, đơn dạng này một khối vải tơ, đều biết đây là phi phàm vậy. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư mở ra vải tơ, lộ ra bảo vật chân diện mục. Nếu là chợt mở phía dưới, bảo vật như vậy chính là không đáng chú ý, hoặc là nói không kinh diễm, cũng không có trong tưởng tượng như thế kỳ quang bắn ra bốn phía, có dọa người uy danh. Bị vải tơ bao vây lấy bảo vật, chính là một khối bích, khối này bích, đến tột cùng là thế nào vật liệu, tất cả mọi người thật đúng là có chút đắn đo khó định. Khối này bích, nhìn có chút phù bạch, cả khối bích ước chừng có to bằng cái bát tô, thậm chí lớn hơn một chút, cả khối bích không có tản mát ra cái gì quang mang, cũng không có cái gì tinh tế tỉ mỉ hoặc là chân quý tính chất. Nếu là nhất định phải nói khối này bích có gì tốt địa phương, khối này bích đường vân rất tự nhiên, tựa như là mây mù giãn ra một dạng, nhìn liền tựa như là trong vân vụ bích tản ra. Dạng này một khối bích, vừa nhìn, cũng không có bao nhiêu quý hiếm chỗ, thậm chí không dám kết luận nó là một khối ngọc bích, hay là một khối thạch bích, nếu là không có gặp qua khối này bích người, vừa nhìn, cũng không cảm thấy nó chân quý cỡ nào. Nhưng là, nơi này là tư bí hội đấu giá, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, đều là đạo quân kiếm pháp, như vậy. Khối này nhìn cũng không làm sao thu hút bích, làm kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, vậy liền không giống với lúc trước, cái này đầy đủ nói rõ giá trị của nó, thậm chí có khả năng, giá trị của nó chính là tại đạo quân kiếm pháp phía trên. Đối với thế nhân mà nói, đạo quân kiếm pháp, cỡ nào kinh thiên, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, nguyện vì một môn đạo quân kiếm pháp dành đến đầu rơi máu chảy, thậm chí là không tiếc lấy sinh mệnh tương bác. Nếu như nói, trước mắt dạng này một khối bích chính là tại đạo quân kiếm pháp phía trên, có thể tưởng tượng chân quý của nó. Khối bích này, có lẽ có khách quý gặp qua. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư không khỏi ho khan một tiếng, chậm chậm nói, khối bích này, chúng ta tạm thời xưng nó là bát thất ngọc bích, đương nhiên, còn có một cái tên khác. Bát thất ngọc bích. Có đại nhân vật chưa thấy qua khối ngọc bích này, vừa nghe xong, cũng liền nói ra, bát thất đạo quân bảo vật sao? Bát thất đạo quân. Nghe chút lời này, ở đây một vài đại nhân vật cũng thấp giọng nói ra. Bát thất đạo quân, chính là đương thời sau cùng một vị đạo quân, cũng là cách lập tức gần nhất một vị đạo quân. Bát thất đạo quân, dạng này đạo hiệu có thể nói kỳ lạ. Bát thất đạo quân, nghe đồn nói, hắn chính là một thớt chiến mã thành đạo, chứng được vô địch, cuối cùng trở thành đạo quân. Về phần tại sao bát thất đạo quân được xưng có bát thất dạng này xưng hô đâu, không có chuẩn xác mà nói pháp, có nghe đồn nói, bát thất đạo quân có 8 cái phân thân, cũng có người nói, bát thất đạo quân có 8 cái thân phận, còn có người nói, vạn cổ đến nay chỉ có 8 người có thể cùng hắn địch nổi, cho nên gọi bát thất. Trên thực tế, bát thất đạo quân vì sao có bát thất xưng hô, đây là thế nhân không thể nào mà biết, nhưng, làm cách đương thời gần nhất đạo quân, bát thất đạo quân chính là uy danh rất sâu sắc, nhắc lên đạo quân tên, tựa như là thần uy bao trùm, để cho người ta không khỏi vì đó phát lạnh. Chưa nghe nói qua khối ngọc bích này, cũng có đại nhân vật nói thầm một tiếng. Lão Sơn Dương đấu giá sư chậm chậm nói, khối ngọc bích này, chính là bát thất đạo quân lưu lại, mặc dù thế nhân mà biết không nhiều, nhưng là, tin tưởng đang ngồi y nguyên có người mà biết, tỉ như Nã Vân trưởng lão. Nghe được lão Sơn Dương đấu giá sư lời như vậy, ở đây không ít ánh mắt cũng nhìn phía xuất thân tam thiên đạo Nã Vân trưởng lão. Nã Vân trưởng lão ho khan một tiếng, cuối cùng không thể không thừa nhận, nói ra, đích thật là có chuyện này, ngọc bích này, chính là bát thất đạo quân chính là tuổi nhỏ một kỳ ngộ, đến một ngọc bích. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đành phải nói ra, ngọc bích này cũng đích thật là có một cái tên khác. Nã Vân trưởng lão vừa nói như vậy, coi như không biết khối ngọc bích này đại nhân vật, hoặc là chưa từng thấy qua khối ngọc bích này người, cũng hoàn toàn tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bát thất đạo quân tại trở thành vô địch đạo quân trước đó, liền đã cùng tam thiên đạo có thâm hậu nguồn gốc, bởi vì bát thất đạo quân người hộ đạo, chính là tam thiên đạo thủy tổ, đạo tam thiên. Cho nên, hiện tại xuất thân tam thiên đạo Nã Vân, trưởng lão chính miệng thừa nhận khối ngọc bích này tồn tại. Vậy liền đích thật là không có bất cứ vấn đề gì. khối ngọc bích này chính là do Bát Thất Đạo Quân hậu nhân nhờ vả. Lão Sơn Dương đấu giá sư chậm chậm nói, khối ngọc bích này chỉ có thể coi là gửi đấu giá, nó cũng không phải là thuộc về Động Đình Phường chi bảo. Đối với Lão Sơn Dương đấu giá sư lời nói này, Nã Vân trưởng lão cũng không dám gật bừa, hắn không từ gãy mất Lão Sơn Dương đấu giá sư mà nói, nói ra, Bát Thất Đạo Quân hậu nhân chính là tại chúng ta trong Tam Thiên Đạo. Lời này vừa ra, mọi người cũng đều nhìn phía Nã Vân trưởng lão, cũng có thấp giọng nghị luận một chút. Thần Tuấn Thiên quả thật là Bát Thất Đạo Quân nhi tử nha. Có đi theo chính mình trưởng bối mà đến người trẻ tuổi, nghe được Nã Vân trưởng lão một câu nói như vậy, cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Thần Tuấn Thiên, một cái kinh tuyệt thiên hạ danh tự, chính là một đời vô song thiên tài, đây là Ngũ Thiếu Quân một trong, càng là đạo Tam Thiên đệ tử thân truyền, càng có nghe đồn nói, hắn chính là Bát Thất Đạo Quân nhi tử. Bất luận là cái nào thân phận, đều đầy đủ là kinh tuyệt thiên hạ, uy hiếp thập phương. Bát Thất Đạo Quân rất nhiều hậu nhân, đích thật là tại Tam Thiên Đạo. Lão Sơn Dương đấu giá sư cũng không phủ nhận Nã Vân trưởng lão nói ra, nhưng Bát Thất Đạo Quân cũng không vẻn vẹn có chính thất hậu nhân, hắn tại Vô Lượng Sơn cũng là có hậu nhân, có tỉ mỉ xác thực ghi chép tại cái kia Vô Lượng Sơn Lạc Anh phái. Thôi được, cũng được. Đối với Lão Sơn Dương đấu giá sư lời như vậy, Nã Vân trưởng lão cũng chỉ đành khoát tay áo, thừa nhận Lão Sơn Dương đấu giá sư lời như vậy. Cũng có một chút đại nhân vật cười một tiếng, bởi vì có nghe đồn nói, Bát Thất Đạo Quân chính là thời điểm tuổi nhỏ lưu luyến bụi hoa, là một người rất là phóng đãng hình hài, cho nên ở đời sau có không ít nghe đồn nói, Bát Thất Đạo Quân có không ít hậu đại, tại hắn trở thành đạo quân đằng sau, cũng không ít người nhận cha, đương nhiên, trong đó có thật có giả. Nhưng, tỷ như nói, Lão Sơn Dương đấu giá sư nói tới Vô Lượng Sơn Lạc Anh phái, cái này cũng đích thật là đạt được Bát Thất Đạo Quân chỗ thừa nhận, tại Bát Thất Đạo Quân thời điểm tuổi nhỏ, đích thật là cùng Vô Lượng Sơn Lạc Anh phái nữ trưởng môn có hạt xương tình duyên, sinh ra một con, cho nên, về sau một đoạn này hạt xương tình duyên là đạt được Bát Thất Đạo Quân thừa nhận, cũng chính bởi vì vậy, trừ chính thất bên ngoài, như Vô Lượng Sơn Lạc Anh phái cũng bị cho rằng là Bát Thất Đạo Quân hậu nhân. Đương nhiên, khối ngọc bích này không phải Vô Lượng Sơn Lạc Anh phái chỗ gửi đấu giá, chuyện này chỉ có thể nói là, nào đó một vị Bát Thất Đạo Quân hậu nhân chỗ gửi đấu giá. Mà hậu nhân này, có thể cầm được ra Bát Thất Đạo Quân năm đó bảo vật, cái này cũng tại một cái nào đó phương diện đầy đủ đi bằng chứng, thật sự là hắn là Bát Thất Đạo Quân hậu nhân. Ngọc bích này, có huyền diệu gì chỗ? Ở thời điểm này, cũng có người nhịn không được hỏi. Vị này Lão Sơn Dương đấu giá sư ho khan một tiếng, chậm chậm nói, khối ngọc bích này, nó còn có một cái tên, có lẽ, đây mới là nó chân chính danh tự. Hư không ngọc bích. Không biết vị nào đại nhân vật thấp giọng nói ra. Hư không ngọc bích. Vừa nghe đến cái tên này, quản chi không biết khối ngọc bích này người, hoặc là chưa thấy qua khối ngọc bích này người, quản chi là không biết nó bất luận cái gì lai lịch, vừa nghe đến hư không hai chữ, liền ngay trong chớp mắt này người được không giống với khí tức. Đúng, hư không ngọc bích. Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra, một khối ngọc bích không phải do Bát Thất Đạo Quân chỗ mở, cũng không phải do Bát Thất Đạo Quân chỗ tạo, hắn chỉ là thời điểm tuổi nhỏ đoạt được, nhưng là, đối với hắn cả đời, rất có bi ích. Nghe đồn nói, Bát Thất Đạo Quân cả đời tạo hóa, có điều ngộ ra thời điểm, vô cùng có khả năng được từ tại khối ngọc bích này trợ giúp. Từ chỗ nào mà? Tại thời khắc này, có một vị khác đại nhân vật nhịn không được hỏi. Trên thực tế, mọi người trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có đáp án, nhưng là, lại như cũ nhịn không được hỏi một chút. Hư không bí cảnh. Lão Sơn Dương đấu giá sư cũng không giấu giếm, thật lòng trả lời, nói ra, theo chúng ta Động Đình Phường khảo hạch, khối ngọc bích này, đích thật là đến từ hư không bí cảnh, ngọc bích này có thể thấy được hư không, có thể cảm giác đại đạo. Lão Sơn Dương đấu giá sư thốt ra lời này đi ra, liền để không ít người tâm thần chấn động, không khỏi bình phong hô hấp. Hư không bí cảnh, đây là cực ít người có thể nói tới tồn tại, hoặc là cũng là cực ít người có khả năng mà biết địa phương, quản chi thế nhân đều biết cái tên này. Nhưng là, đối với hư không bí cảnh hiểu rõ, chính là lác đác không có mấy, thế nhân biết, vậy chỉ bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi. Liền xem như Vô Địch Đạo Quân, đã từng là muốn nhập hư không bí cảnh, nhưng là, chân chính có thể vào người, vậy lại không nhiều vậy. Cần các loại cơ duyên xảo hợp. Nói như vậy, Bát Thất Đạo Quân thời điểm tuổi nhỏ, đích đích xác xác là từng tiến vào hư không bí cảnh. Có một vị đại nhân vật nhịn không được hỏi. Dạng này truyền thuyết, không ít người hậu thế nghe đồn qua, nhưng là, không thể nào đi khảo hạch, nhưng là, hiện tại từ khối này hư không ngọc bích mà nói, Bát Thất Đạo Quân thật liền có khả năng là từng tiến vào hư không bí cảnh. Ra giá bao nhiêu? Ở thời điểm này, có đại nhân vật có chút không kịp chờ đợi hỏi. Hư không ngọc bích, khối ngọc bích này chính là do Bát Thất Đạo Quân cầm qua, mà lại đối với ngộ đạo có trợ giúp thật lớn, nhưng là, có lẽ, vào giờ phút này, đối với một vài đại nhân vật mà nói,

không phải vỗ chơi, nếu là không bỏ ra nổi nhiều như vậy hư không tệ, vậy coi như không phải đùa giỡn. 10.000. Ngay tại Nã Vân trưởng lão đối với Lý Thất Dạ khó chịu thời điểm, Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay, hời hợt nói ra, ta giao 10.000 hư không tệ. 10.000 hư không tệ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người ở đây đều lập tức xôn xao, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người choáng váng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mới mở miệng, còn kém không nhiều đem hư không ngọc bích tiêu thăng đến nhanh gấp đôi độ cao, dạng này báo giá, đó cũng là quá bất hợp lý đi, đây quả thực là không hợp thói thường đến cực điểm. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khối ngọc bích này, vốn là lấy hư không tệ làm giao dịch, mà lại, hư không tệ tổn lượng cực ít. Quản chi là thực lực hùng hậu không gì sánh được đại giáo cương quốc, chỗ góp nhặt hư không tệ số lượng cũng là có hạn. Cho nên tại vừa rồi đấu giá thời điểm, bất luận là xuất thân tam thiên đạo Nã Vân trưởng lão, hay là xuất thân thế gia cổ lão đại nhân vật, đối với khối này hư không ngọc bích đấu giá đều là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám miệng lớn tăng giá, cũng đều là hoàn mỹ chăm đi lên thêm. Vốn là bị cạnh đến 5.800 mai hư không tệ khối ngọc bích này, đã là để những đại nhân vật khác bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bởi vì dạng này giá cả đã vượt xa khỏi rất nhiều đại giáo cương quốc hư không tệ góp nhặt số lượng, nếu như lại cạnh xuống dưới, bọn hắn căn bản chính là hối đoái không ra nhiều như vậy hư không tệ. Mà lại, liền xem như động đình phường có nhất định số lượng hư không tệ hối đoái, nhưng là, một khi đấu giá được nhất định giá cả đằng sau, chỉ sợ hư không tệ giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó, dạng này một khối hư không ngọc bích, chỉ sợ là vượt xa bản thân nó giá trị, đây đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, đó chính là không thể thừa nhận dạng này giá cả. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, vốn là hào hào cạnh đến 5.800 giá cả, hắn mới mở miệng, liền trực tiếp là đem giá cả báo tố đến 10.000, đây quả thực điều nhanh muốn tăng gấp đôi. Cho nên, khi Lý Thất Dạ báo ra 10.000 giá cả đằng sau, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây dại, khi kịp phản ứng đằng sau, không ít đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó xôn xao. Gia hỏa này, là điên rồi đi. Có đại nhân vật không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Cũng có thế hệ trẻ tuổi đệ tử nhịn không được nhìn thấy Lý Thất Dạ. Nói ra, đây quả thật là có tiền không có chỗ sai sao. Một hơi liền báo tố đến 10.000, lại bại ra cũng không phải dạng này bại ra đi, dạng này một khối hư không ngọc bích, thật là đáng giá dạng này một cái giá tiền sao. Đây là muốn cùng tam thiên đạo làm khó dễ. Cũng có đại nhân vật không khỏi chậm chậm nói. Ở thời điểm này, cũng có đại nhân vật cảm thấy, khả năng Lý Thất Dạ cũng không phải là muốn khối này hư không ngọc bích, càng nhiều khả năng, chính là cùng tam thiên đạo làm khó dễ. Ngươi! Khi vừa nghe đến Lý Thất Dạ dạng này báo giá thời điểm, Nã Vân trưởng lão lập tức sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đấu giá, cái này trừ cái này đích xác là bởi vì hư không tệ cực kỳ thưa thớt bên ngoài, ở đây các đại nhân khác vật cũng đều tại cẩn thận từng ly từng tí khống chế giá cả, để miễn cho vừa mở cục, dạng này hội đấu giá liền khiến cho giá cả liều mạng tràn ra. Dù sao, tất cả mọi người liều mạng lại đấu giá, khiến cho giá cả thật to tràn ra bảo vật bản thân giá trị, vậy liền tất cả mọi người không có chiếm được chỗ tốt gì, cuối cùng động đình phường mới thật sự là bên thắng. Cho nên, tại vừa rồi đấu giá thời điểm, các đại nhân vật cũng đều chậm rãi tạo thành một cái ăn ý, mọi người cũng vẻn vẹn tại nhỏ nhất biên độ đi tăng giá, để tránh tạo thành ác tính đấu giá. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, mới mở miệng, thiếu chút nữa đem giá cả tăng vọt gấp đôi, cái này cỡ nào là điên rồi, đây quả thực là ác tính đấu giá. Cái này không chỉ có là Nã Vân trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, ở đây không ít đại nhân vật trong lòng cũng không khỏi nói thầm một tiếng, có chút khó chịu. Dù sao, nếu như là Lý Thất Dạ mở một cái đầu, tạo thành ác tính đấu giá mà nói, như vậy, đối với ở đây bất cứ người nào mà nói, đó đều không phải là một chuyện tốt. Nã Vân trưởng lão sắc mặt càng khó coi hơn chính là, lúc đầu, hắn đem giá cả cạnh đến 5.800 mai hư không tệ thời điểm, đây đã là nắm chắc phần thắng, những đại nhân vật khác cũng đều bắt đầu lùi bước. Không còn dám cùng hắn đấu giá. Có thể nói, Nã Vân trưởng lão là rất có lòng tin tại 5.800 giá cả như vậy cầm xuống khối này hư không ngọc bích. Kể từ đó, hắn không chỉ có là cầm xuống khối này hư không ngọc bích, càng quan trọng hơn là hắn đem giá cả khống chế đến thấp nhất. Có thể nói, đây là một trận 10 phần hoàn mỹ cạnh tranh. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, trực tiếp đem giá cả báo tố đến 10.000 thời điểm. Vậy liền lập tức đem ván này hoàn mỹ cạnh tranh đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà lại, Nã Vân trưởng lão cũng có thể là liền đem này mất đi khối này hư không ngọc bích. Hẳn là tiên nghiệm một chút tư cách. Ở thời điểm này, có một vị xuất thân từ đạo quân truyền thừa đại nhân vật mở miệng, đưa ra yêu cầu. Ở thời điểm này, có không ít đại nhân vật bắt đầu ở cừu thị Lý Thất Dạ, hoặc là cố ý đi xa lánh Lý Thất Dạ. Bởi vì Lý Thất Dạ tại ván này đấu giá phía trên, Bão tố giá bão tố quá không hợp thói thường, lập tức phá hủy mọi người đấu giá ăn ý, khiến cho vật phẩm đấu giá giá cả lập tức tiêu thăng, đến một cái không hợp thói thường giá cả, như vậy ác tính đấu giá, đây đối với ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật mà nói, đều không vui nhìn thấy. Đối với ở đây đại nhân vật mà nói, bọn hắn đều muốn lấy nhất lợi ích thực tế giá cả, đấu giá được mình muốn bảo vật, cho nên, dưới loại tình huống này, ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật, cũng không nguyện ý nhìn thấy bất luận cái gì ác tính đấu giá tình huống. Cho nên, ở thời điểm này, không ít đại nhân vật có một cái ý niệm trong đầu, muốn đem Lý Thất Dạ trục xuất trận này trên đấu giá hội, trừ bỏ Lý Thất Dạ con sâu làm dầu nồi canh này. Đúng, hẳn là nghiệm một chút tư cách, nếu không, tất cả mọi người có thể loạn báo giá. Một vị khác đại nhân vật cũng duy trì dạng này quan điểm. Mặc dù nói, ở đây đại nhân vật đều là người có thân phận có địa vị, đều là uy danh hiển hách, có thể nói, ở đây đại nhân vật cũng đều là yêu quý chính mình lông vũ, sẽ không lung tung đấu giá. Mà Lý Thất Dạ liền không nói được rồi, hắn ngay cả tham gia hội đấu giá thư mời đều không có, người như vậy, bất luận là thực lực hay là tài lực, đều là đáng giá đi hoài nghi. Trong lúc nhất thời, ở đây đại nhân vật cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn nghiệm chứng Lý Thất Dạ tài lực. Người báo giá 10.000 hư không tệ, như vậy, chí ít cũng phải xuất ra 5.000 đến thế chấp đi. Thừa dịp tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ có ý kiến thời điểm, Nã Vân trưởng lão chậm chậm nói. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão cũng là muốn áp chế Lý Thất Dạ, dù sao, tại trong thời gian ngắn nhất này, muốn gom góp 5.000 hư không tệ, đối với bất luận một vị nào đại nhân vật mà nói, đều là 10 phần khó khăn sự tình. Cho nên, Nã Vân trưởng lão cường điệu thế chấp, chính là muốn đem Lý Thất Dạ từ trong một ván đấu giá này đuổi ra ngoài. Không phải liền là 10.000 hư không tệ nha. Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, Giản Hàng Rong liền đã kêu gào nói, công tử chúng ta, là có tiền, chút tiền lẻ này đáng là gì, thiên địa hết thảy chư bảo, ta công tử cũng là tiện tay nhặt ra, 10.000 hư không tệ, còn không vào công tử chúng ta pháp nhãn, chỉ là tiền trinh, dùng đến khẩn trương như vậy à. Cứ như vậy một chút xíu nhỏ hội đấu giá, cũng cần thế chấp, các ngươi cũng quá xem thường công tử chúng ta, không, không đúng, là các ngươi quá nghèo, ngần ấy tiền trinh, đều không bỏ ra nổi đến, sợ sệt đấu giá không dậy nổi, nhất định phải thế chấp không thể. Giản Hàng Rong dạng này ác miệng, vậy thật là đem ở đây không ít đại nhân vật tức giận đến không nhẹ. Ngồi ở bên cạnh Minh Tổ Tức tức giận, vừa bất đắc dĩ, hắn đều muốn gọi Giản Hàng Rong nói ít vài câu, dù sao, 10.000 hư không tệ, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc truyền thừa mà nói, dạng này số lượng, đều gọi được là một món khổng lồ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ở thời điểm này, có người tuổi trẻ không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng nói ra, nếu có thể gấp bội bão tố giá, đó chính là hẳn là xuất ra nhất định số lượng đến làm thế chấp, để miễn cho nói miệng không bằng chứng, nhiễu loạn đấu giá trật tự. Không sai, lão hù cũng duy trì thế chấp, kể từ đó, liền có thể phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến hành ác tính đấu giá. Có một vị xuất thân từ cổ thế gia đại nhân vật gật đầu nói. Một vị khác biến mất chân thân đại nhân vật cũng nói, hư không tệ có thể chính là cực kỳ hãn hữu đồ vật, hẳn là có thế chấp. Đối với ở đây đốt đốt bức bách chư vị đại nhân vật, Lý Thất Dạ cũng nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi, thần thái bình tĩnh chỗ nhưng. Khục. Ngay lúc này, vị kia tại cửa vào lúc xuất hiện qua động đình, phường lão giả lại một lần nữa xuất hiện đang đấu giá hiện trường. Hắn nhìn qua ở đây tất cả đại nhân vật, khom khom thân, nói ra. Lý công tử đấu giá uy tín hạn mức chính là do động đình phường chấp nhận, Lý công tử uy tín hạn mức chính là vô thượng hạn. Chư vị khách quý đối với Lý công tử uy tín hạn mức nếu là có lo lắng, vậy động đình phường lấy Lý công tử uy tín hạn mức, thế chấp lên 5.000 hư không tệ. Tại vị lão giả này vừa dứt lời xong đằng sau, liền để môn hạ đệ tử khiêng ra một cái cổ dương vừa mở ra, hư không quang mang phun ra nuốt vào, giống như tại cổ trong dương chứa hư không thời gian một dạng, nhìn kỹ. Bên trong chỗ trang phục lộng lẫy, chính là một viên hư không tệ, mỗi một mai hư không tệ đều là chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá mặt trầm tịch vừa đưa ra. Động đình phường nguyện ý vì Lý Thất Dạ gánh chịu uy tín hạn mức, vậy liền để bất luận kẻ nào không lời nào để nói, càng khiến người ta chấn động theo chính là, động đình phường cho ra uy tín hạn mức chính là vô thượng hạn, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, như vậy lễ đãi, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ bát hoang, đều không có mấy người đi. Động đình phường, cũng đích thật là có uy tín hạn mức mà nói, dù sao, không phải ai đều sẽ cả ngày mang theo nhiều tiền tài như vậy đi ra ngoài, nếu như tại tham gia đấu giá thời điểm, trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như thế tiền tài thời điểm, chỉ cần người này có đủ thực lực hoặc là có đầy đủ xuất thân, động đình phường đều có thể cho ra đối phương một cái uy tín hạn mức, lấy làm cho đối phương có thể sớm thanh toán đấu giá thời điểm cần có tiền tài. Hiện tại, động đình phường cho Lý Thất Dạ mở ra vô thượng hạn uy tín hạn mức, thoáng một cái nói ở đây tất cả đại nhân vật đều nói không ra nói tới,

nếu là bị người cướp đi, hắn là khó mà nuốt được khẩu khí này. Tục ngữ nói, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Trong lúc nhất thời, Nã Vân trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, trán cũng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm cũng đều không khỏi dãy giụa do dự. 30.000 a, nếu như ngươi ra không dậy nổi cái giá tiền này, coi như xong. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong lại miệng tiện, như tên trộm nói, ta nhìn nha, Tam Thiên Đạo gần nhất đích thật là nghèo đến có thể, 30.000 hư không tệ đều muốn hành hạ như thế do dự, cái này chỉ sợ là sấn không lên Tam Thiên Đạo địa vị, cũng sấn không lên Hoành Thiên Vương thân phận. Nhìn xem công tử chúng ta ra, 30.000 liền 30.000, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Giản Hàng Rong miệng này mặc dù độc, nhưng là, mọi người cũng đều thấy được, Lý Thất Dạ báo 30.000 giá cả, đích đích xác xác là khí định thần nhàn. Ở thời điểm này, ở đây đại nhân vật cũng không khỏi nhìn phía Nã Vân trưởng lão, mọi người cũng đều chờ lấy Nã Vân trưởng lão tỏ thái độ. Giờ này khắc này, hư không ngọc bích đã là bão tố đến 30.000 hư không tệ, từ ở đây đại nhân vật xem ra, khối này hư không ngọc bích mặc dù là chân quý không gì sánh được, nhưng là, nó cũng không đáng giá 30.000 hư không tệ. Dù sao, hư không tệ cũng là cực kỳ hy hữu đồ vật, 30.000 mai, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, đều là một bút vô cùng to lớn số lượng. Mà lại, nói không chừng có được cái này 30.000 mai hư không tệ, còn có thể hối đoái ra một vài thứ đến, tỉ như nói, một chút từ trong hư không bí cảnh lưu truyền tới đồ vật các loại. Đương nhiên, ở thời điểm này, cũng có một chút đại nhân vật cho là, riêng là lấy thực lực mà nói, Nã Vân trưởng lão khẳng định là không bỏ ra nổi cái này 30.000 hư không tệ, nhưng là, phía sau hắn Hoành Thiên Vương chỉ sợ là có thực lực này. Dù sao, Hoành Thiên Vương làm đạo tam thiên tọa hạ lục đại thiên vương một trong, đã từng là chìm nổi trăm ngàn vạn năm, đã từng là quét ngang thiên hạ, có được không có gì sánh kịp thực lực, cũng giống vậy là có được hùng hậu không gì sánh được tài lực. Ở thời điểm này, tại trước mắt bao người, Nã Vân trưởng lão cũng là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, 30.000 hư không tệ, đó đã là đạt đến quyền hạn của hắn, có thể nói, quản chi là sau lưng của hắn Hoành Thiên Vương, 30.000 hư không tệ, cũng giống vậy là đạt đến cực hạn. Giá trên trời như vậy, đổi lại là Nã Vân trưởng lão chính mình, đó nhất định là không nỡ lấy ra đấu giá khối này hư không ngọc bích, nhưng là, hắn là thụ Hoành Thiên Vương nhờ vả, nếu là hắn không có cầm xuống khối này hư không tệ, vậy liền không cách nào hướng Hoành Thiên Vương giải thích. Nhưng mà, lấy 30.000 độ cao giá cả đập xuống khối này hư không ngọc bích mà nói, điều này cũng làm cho hắn khó mà hướng Hoành Thiên Vương giải thích nha. Huống chi, tại trước mắt bao người, Nã Vân trưởng lão chính là đâm lao phải theo lao. Trước đó, cùng chư vị đại nhân vật cạnh tranh, nếu là bại bởi chư vị đại nhân vật, trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút, cũng có thể bước từng chiếm được một đạo khảm này. Hiện tại nếu là bại bởi Lý Thất Dạ, cái này để Nã Vân trưởng lão trong lòng có chút qua không được một đạo khảm này, đặc biệt là tại vừa rồi, Giản Hàng Rong bọn hắn châm chọc khiêu khích, chính là đối với bọn hắn Tam Thiên Đạo một loại nhục nhã, nếu như hắn bắt không được khối này hư không ngọc bích, đó chính là tương đương chính mình muốn ngạnh sinh sinh đem vừa rồi nhục nhã nuốt xuống bụng. Nếu là hắn đập xuống khối này hư không ngọc bích, ít nhất là thở một hơi, để bọn hắn Tam Thiên Đạo rất có tài đại khí thô chi thế, tại trên giá cả đè xuống Lý Thất Dạ, vậy cũng là một loại mở mày mở mặt. Tại cái này đâm lao phải theo lao thời điểm, Nã Vân trưởng lão sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng, hắn quyết tâm, không thèm đếm xỉa, cắn răng một cái, kêu giá nói, 31.000. Liền cái giá này, lại cao hơn giá liền không đáng, một lần cuối cùng báo giá. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão cũng coi là cho mình một câu trả lời thỏa đáng, cũng coi là cho mình xuống thang lời xã giao. Hắn đặt ra 31.000 giá cả như vậy, cái này cũng đầy đủ hiển lộ rõ ràng bọn hắn Tam Thiên Đạo thực lực, cũng đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra Hoành Thiên Vương tài lực. Trình diện 30.000 giá cả, hắn còn theo một lần, đem hư không ngọc bích giá cả đỉnh đi lên, cái này cũng đầy đủ nói rõ bọn hắn Tam Thiên Đạo, Hoành Thiên Vương có được cấp bậc này tài lực, tại dạng này tài lực phía dưới, thử hỏi ở đây bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đại nhân vật, chỉ sợ cũng không dám tiếp nhận giá cả này. Cho nên, hắn tiếp nhận hạ cái giá tiền này, cái này đã đầy đủ nói rõ quyết tâm của hắn cùng tài lực. Nếu như nói, Lý Thất Dạ lại tiếp tục đấu giá, như vậy, cái này cũng đại biểu cho hắn tận lực, nói rõ cách khác, hư không ngọc bích tối đa cũng đã làm cho 31.000 giá cả. Cho nên, nghe được Nã Vân trưởng lão dạng này báo giá đằng sau, ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên, nếu như tiếp đó, Nã Vân trưởng lão không còn báo giá, do Lý Thất Dạ cạnh đến khối này hư không ngọc bích, chỉ sợ rất nhiều đại nhân vật hướng về phía Nã Vân trưởng lão một câu nói kia, cũng cảm thấy Nã Vân trưởng lão là làm ra lựa chọn chính xác. Dù sao, vượt qua cái giá này đằng sau, hư không ngọc bích liền triệt để tràn ra bản thân nó giá trị, ai sẽ nguyện ý vì đắt như thế tràn giá đi mua đơn đâu. Tại thời khắc này, cũng không ít đại nhân vật đều nhao nhao quay đầu đi, nhìn phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, 31.000, thành giao, Nã Vân trưởng lão không tầm thường, 3.000 giá bắt đầu giá cả, có thể cạnh đến 31.000, không tầm thường, không tầm thường, để cho người ta bội phục, bội phục. Tam Thiên Đạo, quả nhiên là khí đại tài thô, khí đại tài thô. Nói, vỗ tay. Ngươi, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Nã Vân trưởng lão lập tức sắc mặt đỏ lên, một ngụm cổ lỗ là phun ra ngoài. Trong chớp mắt này, hắn cảm giác mình bị Lý Thất Dạ đào một cái hố sâu, bị chôn vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng đều hai mặt nhìn nhau, không ít đại nhân vật, tại thời khắc này, đều cảm thấy Nã Vân trưởng lão bị Lý Thất Dạ hố. Lý Thất Dạ lời nói ca ngợi này, theo đạo lý tới nói, hẳn là làm cho đến hư không ngọc bích Nã Vân. Trưởng lão sau khi nghe là thể xác tinh thần thư sướng mới đúng, dù sao cũng là xả được cơn giận, có thể mở mày mở mặt. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra dạng này ca ngợi lời nói đến, cũng làm người ta cảm giác có một loại hố chết người không đền mạng cảm giác. Vốn là giá khởi đầu 3.000 hư không ngọc bích, cuối cùng lại vỗ ra 31.000 giá cả, tăng vọt giá gấp 10 lần, cái này đích xác là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ báo giá quả quyết lưu loát, mà lại, không giống Nã Vân trưởng lão bọn hắn ngay từ đầu rất cẩn thận hoàn mỹ chăm đấu giá, hắn mới mở miệng, chính là cao đấu giá, cái này không chỉ là để Nã Vân trưởng lão, chính là tất cả mọi người ở đây đều cho rằng, Lý Thất Dạ đây là đối với khối này hư không ngọc bích nhất định phải được, cũng chính bởi vì ảo giác như vậy, khiến cho Nã Vân trưởng lão đối với đấu giá là cắn chặt không thả. Nhưng, tại vừa rồi Nã Vân trưởng lão cạnh ra 31.000 hư không tệ giá cả thời điểm, Lý Thất Dạ những lời này, liền trong nháy mắt để cho người ta cảm thấy, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đập xuống khối này hư không ngọc bích, chẳng qua là cố ý đem Nã Vân trưởng lão giá cả kéo cao thôi, cho Nã Vân trưởng lão đào một cái hố to. Tại trên giá cao, đem Nã Vân trưởng lão cho chôn sống. Báo ra 31.000 cái giá tiền này trong một chớp mắt, Nã Vân trưởng lão đã không có đường lui. Giá trên trời như vậy giá cả, Nã Vân trưởng lão coi như không cam tâm. Đó cũng là muốn sống sinh sinh tại trên giá tiền này đem khối này hư không ngọc bích, nuốt vào. Giờ khắc này, Nã Vân trưởng lão bị tức đến thổ huyết. Lúc đầu hắn có thể dùng 5.800 giá cả cầm xuống khối này hư không ngọc bích, nhưng là, cuối cùng lại bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh làm cho dùng 31.000 giá trên trời cầm xuống khối này hư không ngọc bích, này làm sao không đem Nã Vân trưởng lão tức giận đến thổ huyết đâu. 31.000 hư không tệ, thành giao. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chưa lại đấu giá, ở đây cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đấu giá. Lão Sơn Dương đấu giá sư gõ chùy, Nã Vân trưởng lão chỉ có thể lấy giá trên trời như vậy, nuốt vào khối này hư không ngọc bích. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão liền xem như muốn đổi ý, đó đều đã không được. 31.000 hư không tệ, mua khối này hư không ngọc bích. Ở đây không ít đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó cười khổ một cái, cũng đều cảm thấy, dạng này tràn giá thật tại là quá cao, cuối cùng Nã Vân trưởng lão bị hố đến tại dạng này giá cao vị tiếp nhận khối này, hư không ngọc bích. Nếu là đổi lại những người khác lấy giá cả như vậy cạnh tranh hư không ngọc bích, chỉ sợ sớm đã bị người chế giễu là kẻ ngu. Nhưng là, lúc này Nã Vân trưởng lão đều đã bị tức đến thổ huyết, cũng không có người đi chế giễu hắn, trong nháy mắt này. Liền có không ít người cảm thấy, Nã Vân trưởng lão, đó cũng là đủ đáng thương, rõ ràng là 5.800 liền có thể đập xuống khối này hư không ngọc bích, cuối cùng lại bị làm cho lấy 31.000 giá trên trời như vậy, nuốt vào khối này hư không ngọc bích. Nhìn xem thổ huyết ngất đi Nã Vân trưởng lão, không ít người cười khổ, lắc đầu, cũng không khỏi đồng tình Nã Vân trưởng lão. Lần này, Nã Vân trưởng lão thật là bị Lý Thất Dạ hố chết, mà lại là Nã Vân trưởng lão là chính mình cam tâm tình nguyện nhảy xuống dạng này. Trong hố to mặt đi, cái này không bị chôn sống mới là lạ. Ai, cái này khó trách ai đây, chính mình nhảy vào trong hố, còn vì chính mình đắp lên bùn đất, đây cũng là chính mình chôn sống chính mình nha. Giản Hàng Rong ác nghiện kia, lại mở miệng, lắc đầu, một bộ thương hại bộ dáng, nếu như Nã Vân trưởng lão còn không có ngất đi, nhất định sẽ bị Giản Hàng Rong lời như vậy tức giận đến lại một lần nữa thổ huyết, thậm chí có thể là thổ huyết bỏ mình. Nã Vân trưởng lão bị hố đến thảm hại như vậy, ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi lưu lại một cái tâm nhãn. Phía sau đấu giá, tất cả mọi người phải cẩn thận lưu ý Lý Thất Dạ, nhìn hắn là có hay không chính là cố ý đập xuống, không có khả năng bị hắn hố chết chôn sống. Kiện thứ ba vật phẩm đấu giá. Ở thời điểm này, kiện thứ ba vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên, mở ra, chính là một cái hòm thuốc, cổ hương cổ sắc, trong hòm thuốc nở rộ lấy 10 cái bình. Cái này 10 cái bình đều là lấy viễn cổ huyền ngọc chỗ điêu khắc mà thành, mỗi một chiếc lọ đều là liền thành một khối, xem xét liền biết chính là do hoàn chỉnh viễn cổ huyền ngọc điêu khắc thành. Riêng là bình ngọc như vậy, đó đều đã rất chân quý. Nhưng là, chân quý nhất không phải cái này 10 cái bình ngọc, khi bình ngọc như vậy đặt ở mọi người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được, 10 cái bình ngọc đều có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, mà lại, cái này một cỗ sóng nhiệt chính là thao thao bất tuyệt, tựa như là thủy triều một dạng,

nhìn bộ dáng, hắn đối với 10 bình hỏa long đan này cũng là nhất định phải được, hắn đến có chuẩn bị. Tại 3 tỷ giá cả trước đó, Điếu Miết lão tổ tại đấu giá thời điểm, hay là lòng tin 10 phần, nhưng là, làm qua 3 tỷ giá cả đằng sau, Điếu Miết lão tổ cũng bắt đầu thần thái ngưng trọng lên, không hề nghi ngờ. 10 bình hỏa long đan này giá cả bắt đầu từ từ vượt qua hắn giới hạn chịu đựng. 4 tỷ. Cuối cùng, Thiện Dược đồng tử báo ra một cái giá cả cực cao, bầu không khí có chút đọng lại. Điếu Miết lão tổ thần thái không khỏi giằng co, hắn sắc mặt ngưng trọng do dự mãi, liên tục nhấc tay, cuối cùng, hay là chán nản buông xuống. Qua 4 tỷ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng, quản chi hắn muốn dãy dụa lấy, đụng đủ tất cả gia sản, đụng đủ tất cả tài lực đi đập xuống 10 bình hỏa long đan này, nhưng là, cái này cũng y nguyên để hắn có chút lực bất tòng tâm. Ở thời điểm này, thấy mình vô duyên hỏa long đan, chính mình tận lực, hắn cũng không khỏi thần thái ảm đạm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đã là có chút bất đắc dĩ, lại là có chút đau lòng. 4,1 tỷ. Ở thời điểm này, ngay cả lấy lại tinh thần Nã Vân, trưởng lão cũng không khỏi gia nhập trong trận cạnh tranh này. Ở một bên Minh Tổ nhìn thấy chính mình lão hữu lần này thần thái, hắn cũng không khỏi quan tâm, thấp giọng hỏi thăm, nói ra, lão hữu rất nóng lòng cần 10 bình hỏa long đan này sao? Ai, còn không phải nhà ta tiểu tử kia. Điếu Miết lão tổ không khỏi cười khổ một cái, dáng tươi cười đắng chát, nói ra, hắn thiên phú kia, là không có vấn đề, chính là tu luyện xảy ra chút xóa. Điếu Miết lão tổ có một cái đệ tử thân truyền, thiên phú cực cao, tại lúc còn trẻ, Minh Tổ từng gặp, đối với hắn tán miệng không dứt, cũng đều nhất trí cho rằng, Điếu Miết lão tổ đệ tử thân truyền này, tương lai hẳn là nhiều đất dụng võ. Điếu Miết lão tổ đệ tử thân truyền này, cũng đích thật là không để cho trưởng bối thất vọng. Tu đạo chính là đột nhiên tăng mạnh, khiến cho tông môn chư lão, đều đối với hắn gửi ở kỳ vọng cao. Chỉ tiếc, Điếu Miết lão tổ đệ tử thân truyền, chính là bởi vì tu đạo đột nhiên tăng mạnh, một lòng cầu thành, cuối cùng, đạo hữu thiếu hụt, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. May mắn, tại tẩu hỏa nhập ma thời điểm, tông môn chư vị trưởng lão dốc hết toàn lực lúc này mới đem hắn cứu được trở về, lúc này mới bảo vệ tính mạng của hắn, cũng bảo vệ đạo cơ, nhưng là, bởi vì xuất hiện qua tẩu hỏa nhập ma. Đạo hữu thiếu hụt, cuối cùng khiến cho đạo hạnh của hắn bị hao tổn. Một mực đến nay, Điếu Miết lão tổ cùng tông môn chư vị lão tổ, đều phí hết tâm tư, muốn chữa trị đệ tử thân truyền bị hao tổn đạo hạnh, nhưng là, rất nhiều đan dược phục dụng, hiệu quả đều là tạm được. Lần này, Động Đình Phường chính là cử hành tư bí hội đấu giá, cái này khiến Điếu Miết lão tổ thấy được hy vọng, bởi vì, Hỏa Long chân nhân luyện Hỏa Long đan, chính là chữa trị tẩu hỏa nhập ma tốt nhất thần đan, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Nếu là có thể đập đến hỏa long đan, kể từ đó, Điếu Miết lão tổ đệ tử thân truyền liền có hy vọng, nói không chừng như vậy có thể cứu đến, lấy chữa trị bị hao tổn đại đạo. Cho nên, tại tông môn sau khi thương nghị, bọn hắn ly đảo có thể nói là dốc hết toàn lực, tụ tập đủ nhiều nhất tài sản, chính là vì đập xuống trước mắt 10 bình hỏa long đan này. Mặc dù nói, ly đảo cũng coi là một cái đại giáo truyền thừa, thực lực là cực kỳ hùng hậu, đặc biệt là tại cái này trăm ngàn vạn năm tích lũy phía dưới, ly đảo có được hết sức kinh người tài phú. Nhưng là, cùng Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo cùng với khác vô song đại giáo truyền thừa mà nói, vẫn là có cực lớn khoảng cách cho nên, khi 10 bình hỏa long đan này giá cả chụp tới 4 tỷ đằng sau, giá cả như vậy cũng đã là vượt qua ly đảo năng lực chịu đựng, lại cưỡng ép chống đỡ xuống dưới, chỉ sợ đối với toàn bộ ly đảo tài lực mà nói, là có lòng không đủ lực, liền xem như có thể, nhưng cũng là thương cân động cốt sự tình. Huống chi, toàn bộ ly đảo cũng không chỉ có như thế một người đệ tử. Vì một người đệ tử như vậy khiến cho toàn bộ tông môn thương cân động cốt, đây cũng không phải là ly đảo chư vị lão tổ nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù nói, Điếu Miết lão tổ muốn dốc hết toàn lực đi đập xuống 10 bình hỏa long đan này, muốn cứu đồ đệ của mình, nhưng là, ở thời điểm này, khi giá cả lên 4 tỷ thời điểm, hắn là hữu tâm vô lực, đã không cách nào lại cạnh tranh xuống đi. Ta vẫn là có một chút góp nhặt. Ở thời điểm này, Minh Tổ cũng nguyện ý dốc túi tương trợ, dù sao, bọn hắn hữu nghị có thể ngược dòng tìm hiểu trên vạn năm lâu. Hắn cũng nguyện ý vì Điếu Miết lão tổ tận sức mọn. Võ huynh. Ở thời điểm này, Điếu Miết lão tổ cũng không khỏi vô cùng cảm kích. Dù sao, đây đối với Minh Tổ mà nói, hắn là người ngoài, nhưng là, y nguyên nguyện ý mở hầu bao tương trợ. Dạng này tình nghĩa, có thể nói là thế gian không nhiều. 4.5 tỷ. Đạt được Minh Tổ hết sức tương trợ đằng sau, Điếu Miết lão tổ lại dấy lên hy vọng, quản chi là hy vọng không lớn. Nhưng là, hắn hay là cần phải đi thử một chút. Nói không chừng còn có thể đập xuống 10 bình hỏa long đan này. 4,6 tỷ. Nã Vân trưởng lão cũng nghĩ cầm xuống 10 bình hỏa long đan này. Đương nhiên, không phải là vì chính mình, mà là vì phía sau hắn Hoành Thiên Vương. 47 ức. Thiện Dược đồng tử cũng theo sát lấy không thả. Giá cả như vậy, đối với bọn hắn Chân Tiên Giáo mà nói, vẫn có thể tiếp nhận. 4,8 tỷ. Một vị khác thế gia cổ lão đại nhân vật cũng là không buông tay, dù sao, đối với có được hùng hậu tài lực thế gia cổ lão mà nói, giá cả như vậy cũng là có thể thừa nhận được. 5 tỷ. Cuối cùng, Điếu Miết lão tổ cắn răng một cái, báo ra 5 tỷ giá cả, quản chi hắn đạt được Minh tổ dốc túi tương trợ đằng sau, đây đã là bọn hắn cao nhất giá tiền, rốt cuộc không chịu đựng nổi. 51. Thiện Dược đồng tử không chút do dự báo một chút giá cả. 52. Nã Vân trưởng lão cũng là theo sát phía sau. Ở thời điểm này, Điếu Miết lão tổ cùng Minh tổ hai mặt muốn dò xét, quản chi tại thời khắc này, bọn hắn cuối cùng dốc hết toàn lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống lên hơn 50 ức giá cả, lại cao hơn, bọn hắn đã không cách nào lại chống lên. Lại thêm 300 triệu. Minh tổ cắn răng một cái, nói với Điếu Miết lão tổ, có thể nói, ở thời điểm này, Minh tổ đã là dốc hết toàn lực, đây đã là hắn tất cả tài sản. 5,5 tỷ. Điếu Miết lão tổ cắn răng một cái, báo ra sau cùng giá cả. Lúc này, hắn cũng tận toàn lực, báo ra giá cả như vậy đằng sau, hắn cảm giác chính mình như là hư thoát một dạng, dù sao, đây đã là năng lực lớn nhất. 56. Nã Vân trưởng lão lập tức dưới báo giá cả mới. Nghe được dạng này báo giá đằng sau, Điếu Miết lão tổ không khỏi đắng chát cười một tiếng, hắn biết, mình cùng 10 bình hỏa long đan này rốt cuộc vô duyên, hắn đệ tử thân truyền, cũng không có khả năng lần nữa đến hỏa long đan, có thể nói, vì 10 bình hỏa long đan này, hắn đã là lấy hết tất cả lực lượng. Đa tạ võ huynh, đại ân đại đức, ly đảo trên dưới, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Điếu Miết lão tổ hướng Minh tổ ôm quyền hành đại lễ, mặc dù nói, bọn hắn cuối cùng không thể cầm súng 10 bình hỏa long đan này, nhưng là, Minh tổ mở hầu bao tương trợ, đây là cỡ nào nghĩa bạc vân thiên, giữa cả thế gian, lại có mấy cái bằng hữu có thể làm được dạng này. Hổ thẹn, ta cũng không làm cái gì. Minh tổ nhẹ nhàng thở dài một cái. Cứ việc nói là nói như thế, nhưng là, đối với Điếu Miết lão tổ mà nói, Minh tổ dạng này hữu nghị, thật sự là quá chân quý. 6 tỷ. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão, Thiện Dược đồng tử, thế gia cổ lão đại nhân vật, bọn hắn đấu giá đều tiến nhập gay cấn. 10 tỷ. Liền tại bọn hắn ba bên đấu giá tiến nhập gay cấn thời điểm, một cái thanh âm ung dung vang lên. Mọi người nhìn một cái mà đi, xem xét, mở miệng chính là Lý Thất Dạ, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, chỉ là rất nhẹ tô lại nhạt viết báo giá cả mà thôi. 10 tỷ. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này hời hợt giá cả, ở đây không ít đại nhân vật đều hít một hơi lãnh khí. Lại là bão tố đến giá gấp 10 lần. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này báo giá, cái này đều để một vài đại nhân vật phàn nàn đứng lên, thậm chí không ít người đều lập tức cừu thị Lý Thất Dạ. Bởi vì, hai lần đấu giá, Lý Thất Dạ đều là tại bão tố giá cả, đây quả thực là ác tính đấu giá. Tại trong một vòng này hỏa long đan đấu giá cục, bất luận là tài đại khí thô chân tiên giáo hoặc là thực lực hùng hậu tam thiên đạo, bọn hắn Thiện Dực đồng tử, Nã Vân trưởng lão, đấu giá đều là 100 triệu lại 100 triệu đi tăng giá, mỗi một bút đấu giá đều là khống chế tại thấp nhất đấu giá phạm chủ phía trên, bất kể như thế nào đập nhiệt hóa, đây cũng là làm tất cả tham gia đấu giá tân khách ở giữa ăn ý, hoặc là cũng có thể xưng là lý trí. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ há miệng, liền trực tiếp đem giá cả bão tố đi lên, trong nháy mắt chính là thành giá khởi đầu gấp 10 lần, như vậy ác tính đấu giá, này làm sao không để cho ở đây đại nhân vật vì đó cừu thị đâu. Có thể nói, có Lý Thất Dạ dạng này ác tính đấu giá, này sẽ khiến cho tất cả ở đây, tham gia bán đấu giá tân khách đều cảm thấy mình không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng có thể bị Lý Thất Dạ nhấc dỗ giành giá cả. Ở thời điểm này, cứ việc tất cả đại nhân vật cũng không khỏi cừu thị Lý Thất Dạ, nhưng là, lại cầm Lý Thất Dạ không thể làm gì, bọn hắn đã không có cách nào nói, yêu cầu Lý Thất Dạ đi giao nộp tiền đặt cọc loại hình sự tình, bởi vì Động Đình Phường đã cho Lý Thất Dạ vô thượng hạn uy tín hạn mức, cái này đã không cần bất luận cái gì tiền đặt cọc. Chỉ cần có Động Đình Phường làm đảm bảo, như vậy, Lý Thất Dạ tại trên tiền tài, liền không có vấn đề gì. Hắn không phải là Động Đình Phường nắm đi, chính là đến lên ào ào giá cả. Ở thời điểm này, có đại nhân vật không khỏi nói thầm nói một tiếng, không khỏi có chỗ hoài nghi. Dù sao, Lý Thất Dạ vừa lên đến, chính là muốn đem giá cả hướng gấp 10 lần lật. Cái này thật không khỏi để cho người ta hoài nghi, Lý Thất Dạ có phải hay không Động Đình Phường nắm. Huống chi, Động Đình Phường còn cho Lý Thất Dạ mở vô thượng hạn uy tín hạn mức. Dạng này hết thảy liền lộ ra như vậy khả nghi. Uy, ngươi có phải hay không Động Đình Phường nắm? Mặc dù nói, đại nhân vật đều không tiện nói như vậy, nhưng là, một chút người trẻ tuổi liền không nhịn được đối với Lý Thất Dạ kêu lên. Dù sao, đối với một đại nhân vật mà nói lời như vậy, chính là đối với Động Đình Phường bất kính, mà người trẻ tuổi, có thể dùng tuổi nhỏ vô tri một câu đùn đỡ đi qua. Ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nở nụ cười. Thiện Dược đồng tử không khỏi lạnh lùng nói. Hành tích khả nghi, dụng ý khó dò. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt, nói ra, không tin, ngươi có thể vỗ một cái, ta lại không để ý mọi người tham gia đấu giá, ai giá cao, ai có được. Lý Thất Dạ lời này nghe một chút mao bệnh đều không có, nhưng là, ở đây đại nhân vật cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đặc biệt là Nã Vân trưởng lão, trong lòng của hắn càng là đột ngột một chút, dù sao, tại vừa rồi hắn ngay tại Lý Thất Dạ trong tay bị thiệt lớn, bị Lý Thất Dạ đào hố chôn sống. 10.1 tỷ. Thiện Dực đồng tử lạnh lùng báo giá cả, hắn cũng không tin Lý Thất Dạ còn dám cùng. Nã Vân trưởng lão quan sát Lý Thất Dạ một hồi, nhìn không ra manh mối gì, cũng đi theo báo giá, 10.2 tỷ. 20 tỷ. Lý Thất Dạ mí mắt đều không có nhấc một chút, hời hợt. 20 tỷ. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, đều bị giá cả như vậy cho chấn động. Trong lúc nhất thời, đều hai mặt nhìn nhau. 20 tỷ. Giá cả như vậy, bất luận là Minh Tổ hay là Điếu Miết Lão Tổ, bọn hắn đều lập tức trợn tròn mắt. Giá cả như vậy, đích đích xác xác không cách nào đi tiếp nhận. Cái này đã hoàn toàn vượt qua 10 bình hỏa long đan này giá trị. Còn muốn cùng sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hời hợt nhìn chư vị một chút, đặc biệt là Thiện Dực đồng tử cùng Nã Vân trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Thiện Dực đồng tử cùng Nã Vân trưởng lão đều là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bọn hắn coi là Lý Thất Dạ cố ý hố bọn hắn, không còn dám kêu giá, nhưng là, hắn không chút do dự, trong chớp mắt này, đem giá cả tiêu thăng đến 20 tỷ. Đây cũng chính là nói, Thiện Dực đồng tử bọn hắn chậm tay một chút xíu, Lý Thất Dạ liền đem giá cả tiêu thăng đứng lên, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được giá cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 20 tỷ, trong thời gian ngắn ngủi, từ 1 tỷ giá khởi điểm, bão tố đến 20 tỷ, giá cả như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, càng khiến người ta mắt trợn tròn chính là, Lý Thất Dạ đấu giá phương thức là đặc biệt không hợp thói thường. Từ vài tỷ một bão tố đến chục tỷ, sau đó lại từ chục tỷ lại bão tố đến 20 tỷ, thế gian chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ áp dụng dạng này đấu giá phương thức. Nhưng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại dùng dạng này đấu giá phương thức. Ở đây bất luận cái gì đại nhân vật mà nói, Lý Thất Dạ dạng này đấu giá phương thức chính là ác tính đấu giá. Vấn đề là, tại dạng này tư bí trên đấu giá hội, cũng không có nói không cho phép dạng này ác tính đấu giá. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một trận hội đấu giá đều cho phép ác tính đấu giá. Chỉ bất quá, đối với rất nhiều tham gia hội đấu giá tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là loại bí tư hội đấu giá này, mỗi một cái được thỉnh mời tham gia tân khách đều là có mặt mũi đại nhân vật. Đều là thực lực hùng hậu tồn tại, mọi người tại giữa lẫn nhau, đã có một loại ăn ý, đều sẽ hợp lý đi đấu giá mỗi một vòng đấu giá cục, mà không phải đi ác tính đấu giá, lấy nhiễu loạn giá cả đấu giá. Nhưng là, tại dạng này một trận tư bí trên đấu giá hội, Lý Thất Dạ cũng đã, không chỉ một lần lấy ác tính đấu giá phương thức đảo loạn mọi người ăn ý đấu giá. Ở thời điểm này, ở đây không ít đại nhân vật cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, quản chi có đại nhân vật đối với Lý Thất Dạ. Dạng này ác tính đấu giá có ý kiến, thậm chí là khó chịu, nhưng là, cũng không phải là không cho phép Lý Thất Dạ dạng này đấu giá. Hừ, ở thời điểm này, Thiện Dực đồng tử nhịn không được lạnh lùng nói, lấy ác tính đấu giá đến nhiễu loạn đấu giá, ngươi giáp tâm ra sao? Ở thời điểm này, thậm chí có thế hệ trẻ tuổi đệ tử nhịn không được bồi thêm một câu nói ra, ngươi có phải hay không nắm, tùy ý ác tính đấu giá, chính là cố ý đề cao vật phẩm đấu giá giá cả. Lời như vậy, đương nhiên cũng sẽ gây nên ở đây không ít người cho là, trước đó, Lý Thất Dạ chính là nâng lên hư không bích giá cả, cuối cùng dẫn đến Nã Vân, trưởng lão lấy không hợp thói thường giá cao mua hư không ngọc bích, khiến cho Nã Vân trưởng lão chính là người câm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Hiện tại Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất thủ, đem 10 bình hỏa long đan mang lên cao như vậy giá cả, cái này xác thực không khỏi để cho người ta hoài nghi, Lý Thất Dạ có phải hay không trận này tư bí hội đấu giá nắm, hắn tồn tại, chính là cố ý nâng lên hỏa long đan giá cả. Chư vị xin mời nói quá lời. Đối với lời như vậy, Lão Sơn Dương đấu giá sư liền không vui, nói ra, Động Đình Phường chính là biển chữ vàng, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đập qua vô số vật chân quý, liền xem như so trận này đấu giá càng thêm bảo vật chân quý, cũng đều đã từng đấu giá qua, Động Đình Phường cần gì phải dùng bị ổi như thế thủ đoạn. Cái này cũng khó trách Lão Sơn Dương đấu giá sư sẽ như thế không vui, dù sao, đây là quan hệ Động Đình Phường danh dự, nghiêm ngặt truy cứu tới, đây là có hủy Động Đình Phường danh dự. Động Đình Phường đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Tiểu bối vô tri, ngôn ngữ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Có đại nhân vật lập tức vì chính mình vãn bối cầu tình. Dù sao, quản chi Động Đình Phường chỉ là một cái đại mại tràng. Ở đây đa số nhân vật cũng đều không muốn đi đắc tội Động Đình Phường. Lão Sơn Dương đấu giá sư không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặc dù là không tiếp tục truy cứu, nhưng cũng là biểu đạt bất mãn. Lý Thất Dạ ngược lại là cười cười, thản nhiên nói là nắm cũng tốt, không phải nắm cũng được. Giá cả ngay ở chỗ này, vàng dòng bạc trắng, nếu như ngươi không phục, có thể tiếp tục báo giá. nếu như không có người báo giá, vậy chính là ta cạnh được. 20 tỷ, còn có những người khác ra giá sao? Lúc này, Lão Sơn Dương đấu giá sư cũng rất vừa lúc hỏi tới một câu. Ở thời điểm này, ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, hỏa long đan chân quý, tất cả mọi người là nhất thanh nhị sở sự tình. Đối với ở đây đại nhân vật mà nói, coi như bọn hắn hiện tại không cần hỏa long đan, nếu là mình có thể có được 10 bình hỏa long đan này hộ giá hộ tống, như vậy, đối với tương lai tu đạo, sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ bất quá, hiện tại trước mắt cái này một cái 10 bình hỏa long đan, đã chụp tới 20 tỷ giá cả, quản chi vẻn vẹn cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích, nhưng là, toàn bộ đều cần đỉnh cấp phẩm chất cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích, kể từ đó, nó chân thực giá cả, liền vượt xa khỏi 20 tỷ thiên tôn tinh bích. Ở thời điểm này, ở đây không ít đại nhân vật trong nội tâm cũng đều không khỏi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không khỏi từ bỏ. Lúc này 10 bình hỏa long đan này giá cả đã là vượt ra khỏi 20 tỷ. Giá cả như vậy, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, đều không phải là một số lượng nhỏ. Đây đã là vượt ra khỏi 10 bình hỏa long đan này bản thân giá trị. Nha, Tam Thiên Đạo chính là đạo môn vô số, tài lực vô song, 3 năm 100 ức, vậy chỉ bất quá là tiền trinh thôi. Lúc này, giản hàng rong tấm kia tiện miệng lại không tha người, cười hì hì nói, chân tiên giáo cũng không cần nhiều lời. Vạn cổ vô song nội tình, liền xem như đạo quân tinh bích, cũng là có thể tiện tay xuất ra 3 năm 50 tỷ đạo quân tinh bích, chỉ là thiên tôn tinh bích, cái này lại đáng là gì, tiện tay chính là có thể cầm ra được. Nói đến đây, giản hàng rong dừng một chút, sau đó cười hì hì nói, hai vị có phải hay không cũng lại đấu giá một vòng, đem 10 bình hỏa long đan này giá cả đẩy lên 100 tỷ trở lên đi, dạng này mới trắng quan, 100 tỷ giá cả, dạng này mới xứng với hai vị thân phận. Nã Vân trưởng lão cùng Thiện Dược đồng tử không khỏi sắc mặt khó coi, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bọn hắn cũng nghĩ tại báo giá, nhưng là 20 tỷ giá cả, đó thật là quá bất hợp lý, huống chi người, bọn hắn cũng giống vậy sợ sệt Lý Thất Dạ là cố ý hố bọn hắn, tựa như vừa rồi hư không ngọc bích như thế, nếu như bọn hắn báo một cái giá cả cực cao, như vậy bọn hắn chỉ có thể lấy cực cao giá cả tiếp nhận 10 bình hỏa long đan này, bọn hắn chẳng phải là lại ăn một lần ngậm bồ hòn. 20 tỷ giá cả, thành dễ. Cuối cùng, Lão Sơn Dương đấu giá sư gõ chùy, chính thức tuyên bố Lý Thất Dạ, lấy 20 tỷ giá cả mua 10 bình hỏa long đan này. 20 tỷ nha. Ở thời điểm này, ngay cả Điếu Miết lão tổ nhìn xem một màn này, há không cảm khái, lại là bất đắc dĩ, chí ít giá cả như vậy, là hắn không có cách nào lại tiếp nhận. Đối với hắn mà nói, hơn 5 tỷ giá cả, vậy cũng là bởi vì Minh Tổ dốc túi tương trợ, nếu như là cái này 200 ức giá cả. Liền xem như bọn hắn ly đảo dốc hết gia tài, chỉ sợ cũng không có khả năng cầm được ra khổng lồ như vậy số lượng. Ở thời điểm này, Lão Sơn Dương đấu giá sư liền đem 10 bình hỏa long đan giao cho Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ còn không có là 10 bình hỏa long đan này trả tiền, nhưng là, Lý Thất Dạ có được động đình phường vô thượng hạn uy tín hạn mức, cho nên, hoàn toàn có thể không cần trước thanh toán bán đấu giá tiền, lấy trước đi 10 bình hỏa long đan này. 10 bình hỏa long đan này tới tay đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có đi thêm nhìn một chút. Vẻn vẹn đem nó đẩy lên Điếu Miết lão tổ trước mặt, nhàn nhạt nói ra, 10 bình hỏa long đan này, liền ban cho ngươi tử tôn đi. Cái gì? Khi Lý Thất Dạ, đem 10 bình hỏa long đan này đẩy lên Điếu Miết lão tổ trước mặt thời điểm, không chỉ có là Điếu Miết lão tổ, Minh Tổ ngây dại, ở đây bất luận cái gì đại nhân vật, vào giờ phút này, cũng đều lập tức ngây dại, không khỏi kinh hãi quát to một tiếng. Đây là mở chơi biết đi. Có đại nhân vật sau khi lấy lại tinh thần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là 200 ức hay là 10 bình hỏa long đan, đối với ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, đây đều là một bút khổng lồ số lượng hoặc là kinh thế thần đan. Ở đây bất kỳ một cái nào đại nhân vật cũng đều trải qua rất nhiều sóng gió, cũng đều có được rất nhiều bảo vật khó lường hoặc là kinh thế thần đan. Nhưng là, thử hỏi một chút ở đây bất kỳ một cái nào đại nhân vật, hoặc là hỏi một chút bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, có nguyện ý hay không tiện tay đem 20 tỷ thiên tôn tinh bích hoặc là 10 bình hỏa long đan, đưa cho người khác, mà lại thậm chí có khả năng không có chút nào giao tình người. Đây là chuyện không thể nào. Bất luận là 20 tỷ thiên tôn tinh bích, lại hoặc là 10 bình hỏa long đan, ở đây không có bất kỳ người nào sẽ tùy tiện đưa cho người khác. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem giá trị này 20 tỷ 10 bình hỏa long đan, tiện tay đưa cho Điếu Miết lão tổ. Cái này chuyện không thể tưởng tượng nổi, liền phát sinh ở trước mắt. Liền xem như Điếu Miết lão tổ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính hắn cũng đều lập tức choáng tại chỗ. Bất luận là bất luận kẻ nào, nói tại đưa hắn 10 bình hỏa long đan, Điếu Miết lão tổ đều sẽ cho là, đây chẳng qua là nói đùa sao, hoặc là nói là cố ý trêu chọc hắn. Nhưng là, hiện tại, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chính là đem 10 bình hỏa long đan đẩy lên trước mặt hắn. Cho ta đi. Ở thời điểm này, Điếu Miết lão tổ mới hồi phục tinh thần lại, hắn nói chuyện đều lưu loát. Quản chi Điếu Miết lão tổ trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng là, vào giờ phút này, hắn vẫn là chấn động không gì sánh nổi, thậm chí là rung động cho hắn tâm thần kịch đãng. Không cho ngươi, vậy còn có thể có ai? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, đồ đệ của ngươi không phải vừa vặn có muốn không? Cái này, Điếu Miết lão tổ đều không thể diễn tả bằng ngôn từ giờ này khắc này tâm tình, khi Hỏa Long Đan vượt qua hắn tiếp nhận giá cả đằng sau, hắn đã triệt để từ bỏ, hắn cũng biết, chính mình không bao giờ còn có thể thu được cái này Hỏa Long Đan. Nhưng là, hiện tại hắn mong mà không được Hỏa Long Đan, Lý Thất Dạ liền bày tại trước mặt hắn. Ta chính là không thể báo đáp. Điếu Miết lão tổ nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp, là một đời cường đại lão tổ hắn, giờ này khắc này, hắn vậy mà như là một vị vãn bối một dạng bằng hoàng sợ. Ta lại không có cần ngươi hồi báo. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hời hợt nói ra, 200 ức, ngươi có thể móc được đi ra sao? Dạng này hỏi một chút, cái này lập tức để Điếu Miết lão tổ không phản bác được. Lý Thất Dạ tiện tay liền đem giá trị 20 tỷ Hỏa Long Đan đưa cho hắn, giá trên trời như vậy, bất luận là chính hắn hay là Ly Đảo, đều là trả không nổi cái giá tiền này, như vậy, bọn hắn còn có thể lấy như thế nào báo? Việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, cũng là một cái duyên phận, thu cất đi. Minh Tổ cũng mười phần rung động, nhưng là, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cũng không khỏi vì chính mình lão hữu cao hứng, vội nói, nếu là công tử ban tặng, ngươi liền thu cất đi. Điếu Miết lão tổ sau khi lấy lại tinh thần, đại bái tại đất, vô cùng cảm kích, có bất kỳ cần lão phu cùng Ly Đảo địa phương, công tử một tiếng phân phó, Ly Đảo trên dưới nguyện sông pha khói lửa. Ở thời điểm này, ở đây không ít đại nhân vật y nguyên có chút khó mà lấy lại tinh thần, bởi vì Lý Thất Dạ thật đem 10 bình Hỏa Long Đan đưa cho Điếu Miết lão tổ, mà không phải một bình hoặc là một viên. 10 bình Hỏa Long Đan, 20 tỷ giá trị, đây là khổng lồ cỡ nào số lượng, thậm chí đối với rất nhiều tồn tại mà nói, đây là một món khổng lồ. Bất luận là 10 bình Hỏa Long Đan, hay là 20 tỷ giá cả, đối với ở đây bất cứ người nào tới nói, vậy cũng là giá trên trời đồ vật, vật như vậy, đừng nói là đưa cho người xa lạ, liền xem như đưa cho chính mình thân bằng hảo hữu, hoặc là đồ đệ của mình, chỉ sợ đều sẽ do dự, thậm chí là không chịu. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại tiện tay đem 10 bình Hỏa Long Đan đưa cho Điếu Miết lão tổ, thủ bút lớn như thế, ở đây bất cứ người nào đều làm không được, thậm chí có thể nói, giữa cả thế gian, không có mấy người có thể có như thế lớn thủ bút. Nếu có lớn như vậy thủ bút người, chỉ sợ là đương kim vô thượng cự phách, như là đạo tam thiên một dạng tồn tại. Liền xem như đã lấy được 10 bình Hỏa Long Đan Điếu Miết lão tổ, hắn tâm thần cũng vẫn là kịch đãng không ngừng, đây hết thảy giống như nằm mơ, nhưng là, nó lại vẫn cứ là sự thật, Lý Thất Dạ đích xác xác là đem cái này giá trị 20 tỷ Hỏa Long Đan, đưa cho mình. Phải biết, hắn cùng Lý Thất Dạ, chính là không thân chẳng quen, từ gặp Lý Thất Dạ đến bây giờ, vậy chỉ bất quá là chào hỏi một tiếng thôi. Nhưng, hắn lại là đem 10 bình Hỏa Long Đan đưa cho mình, Hỏa Long chân nhân Hỏa Long Đan. Chuyện như vậy, bất luận là quá khứ, hay là tương lai, hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ, so nằm mơ cũng còn không chân thực, đây quả thực là ý nghĩ hão huyền. Hiện tại, Lý Thất Dạ đích xác xác đưa cho hắn 10 bình Hỏa Long Đan, Hỏa Long chân nhân luyện Hỏa Long Đan, tay hắn nắm Hỏa Long Đan thời điểm, đều có thể cảm nhận được trong bình truyền lại tới sóng nhiệt. Đại ân như vậy đại đức, đối với Điếu Miết lão tổ tới nói, có thể nói là phấn thân toái cốt cũng khó khăn báo, cái này cũng khiến cho Điếu Miết lão tổ một lần lại một lần đối với Lý Thất Dạ đại bái, lấy hành đại lễ, đối với Lý Thất Dạ đại ân như vậy, có thể nói là vô cùng cảm kích. Khi tất cả mọi người cảm xúc cũng còn không có khôi phục như cũ thời điểm, kiện thứ tư vật phẩm đấu giá rốt cục được bưng lên tới. Đây là một gốc tiên thảo, cây này tiên thảo trồng tại bảo bồn phía trên, đương nhiên, vừa nhìn, gốc tiên thảo này cũng không phải là từ trong chậu báo này bồi giá trị đi ra, mà là cây này tiên thảo, là từ một chỗ nào đó cấy ghép tới. Cây này tiên thảo trồng bỏ bồn, chính là hiện lên á màu xám, nhìn tựa như là từ thời đại viễn cổ truyền thừa xuống chậu xanh một dạng, mười phần có một loại cổ lão cảm nhận, mà lại, mặt ngoài thô ráp kia, cho người ta một loại có thể khơi thông thiên địa tinh khí cảm giác. Mà lại trồng trọt tiên thảo bùn đất cũng đều là mười phần coi trọng, nó là lấy đất dày tử nê, lấy trầm uyên sữa hoa chỗ đổ vào mà thành, cho nên, dạng này ướt át bùn đất lại phát ra một cỗ nhàn nhạt thiên hoa thanh hương, riêng là dạng này bùn đất, đồ đần đều biết bất phàm, đây là bồi dưỡng tiên thảo chi bùn. Trồng ở bảo bồn phía trên tiên thảo cũng không cao, ước chừng có 4 tấc độ cao thôi, cũng không tươi tốt, thưa thớt, chỉ có 9 chiếc lá. Cả cây tiên thảo, nhìn có chút yếu đuối, mà lại, 9 mảnh thưa thớt lá cây tựa như là sẽ theo gió tàn lụi một dạng. Gốc tiên thảo này nhánh cỏ, chính là màu xanh nhạt, nhìn 10 phần thông thấu, tựa như là dùng ngọc thạch hết sức chân quý chỗ điêu khắc một dạng. Mà chín mảnh thưa thớt lá cây, chính là màu tím đen, nhìn tựa như là lấy chìm kim tử ngọc đúc thành một dạng, liền xem như 9 chiếc lá này là thưa thớt, nhưng nó lại hết sức có phân lượng, cho người ta một loại chịu nặng cảm giác, giống như 9 chiếc lá này rơi vào trong nước, nhất định sẽ chìm đến đáy nước. Mà kỳ diệu nhất chính là, 9 chiếc lá này diệp lạc là không giống với, mỗi một đầu diệp lạc hình thái đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là, đồng dạng chính là, 9 chiếc lá diệp lạc đều là kim hoàng, giống như là từng đầu thật nhỏ tơ vàng thêu tại trên 9 chiếc lá này, mà lại thêu ra khác biệt đồ án. Càng thần kỳ là, từng đầu diệp lạc thật nhỏ này, nó màu vàng óng rất lóa mắt, nó lại phát ra từng sợi kim quang, giống như là mỗi một đầu màu vàng diệp lạc cũng giống như có sinh mệnh một dạng, nó đã như đại đạo đạo văn một dạng lưu chuyển, lại hình như là từng đầu hoàng kim long một dạng rong chơi bay lượn, tùy thời đều có thể phá lá mà ra, nhìn, mười phần thần kỳ, để cho người ta không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Khi dạng này diệp lạc tản ra từng sợi hào quang màu vàng thời điểm, hào quang màu vàng chiếu ánh đến không trung, tùy theo liền sẽ tản mát, hóa thành một chút xíu hoàng kim hạt ánh sáng, mỗi một điểm điểm hoàng kim hạt ánh sáng vương vãi xuống, giống như là theo gió chập chờn đồng dạng, tựa hồ có tiên tung muốn ẩn muốn hiện. Kỳ diệu như vậy cảnh quan, để bất luận kẻ nào đều sẽ nhìn mà than thở, liền xem như người ngu đi nữa, vừa nhìn đều có thể biết đây là tiên thảo vậy. Không phải cái gì cỏ dại, diêu tiên thảo. Nhìn thấy cây này tiên thảo thời điểm, ở đây liền có đại nhân vật lập tức nhận ra lai lịch của nó, sợ hãi than một tiếng. Đây chính là diêu tiên thảo. Trong lúc nhất thời, từng cái đại nhân vật đều mở to hai mắt, nhìn trước mắt cây này diêu tiên thảo, nhìn xem diêu tiên thảo thần kỳ, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Diêu tiên thảo, đây là một gốc không biết có bao nhiêu người cầu chi mà không được tiên thảo. Diêu tiên thảo, tiếp thiên địa, hàm đại đạo, đây là vô song tiên thảo vậy. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu vô song hạng người, muốn tìm một gốc diêu tiên thảo mà không được. Diêu tiên thảo, tiếp thiên địa, hàm đại đạo, đổi một câu nói, nó chính là tại ngươi tu hành đại đạo thời điểm, tại từ một cảnh giới đột phá đến một cảnh giới khác thời điểm, đối mặt với bình cảnh thời điểm, nó có thể dẫn độ huyết khí thông hướng trong một cảnh giới khác. Cho nên, có người nói, diêu tiên thảo chính là đột phá cảnh giới, đột phá bình cảnh kiếp nổ. Đương nhiên, cũng không phải là có diêu tiên thảo, liền có thể mang ý nghĩa có thể 100% đi đột phá cảnh giới dạng này, đi đột dạng này bình cảnh, nhưng là, nó lại đích đích xác xác có dạng này một cái công hiệu, nó có thể đích thật là đề cao thật lớn đột phá một cảnh giới, đột phá một cái bình cảnh tỷ lệ. Cho dù đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, từ bất kỳ một cái nào cảnh giới đến một cảnh giới khác, cũng có thể tồn tại bình cảnh, nhưng là, cũng không phải là nói bất kỳ một cái nào bình cảnh đều là không cách nào đột phá, chỉ bất quá có chút bình cảnh là cần dài đằng đẵng thời gian. Mà diêu tiên thảo thật sự là quá chân quý, quá thưa thớt, hoàn toàn không cần thiết bất kỳ một cái nào bình cảnh đều sử dụng diêu tiên thảo, quản chi là cử thế vô song đại nhân vật cũng là như thế, huống chi, coi như người muốn, cũng không có nhiều như vậy diêu tiên thảo, giữa cả thế gian, diêu tiên thảo chính là lác đác không có mấy. Cho nên, đối với cử thế vô song hạng người mà nói, quản chi là có được diêu tiên thảo, đều sẽ giữ lại không cần, có lẽ, một ngày nào đó đạt đến chính mình nhất không cách nào đột phá cảnh giới thời điểm, mới sẽ sử dụng diêu tiên thảo, lấy nhờ vào đó trợ chính mình một chút sức lực. Ở thời điểm này, hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm trước mắt diêu tiên thảo. Bởi vì ở đây đại nhân vật đều là hai đôi mắt trợn trừng lên, đều là nhìn chằm chằm trước mắt gốc này diêu tiên thảo. Ở đây đại nhân vật đều là thực lực thập phần cường đại, có lẽ bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi đột phá nào đó nhất cảnh giới. Đối với bọn hắn mà nói, muốn đột phá bọn hắn muốn leo lên cảnh giới đỉnh cao, đây chính là có không nhỏ khó khăn, coi như bọn hắn không cần diêu tiên thảo. Nhưng là, phía sau bọn họ nào đó một vị vô địch vô song lão tổ, khả năng cần diêu tiên thảo. Đây là đại thành diêu tiên thảo, cửu diệp quy chân. Có một vị đến từ viễn cổ tiên giáo đại nhân vật xem xét gốc này diêu tiên thảo, không khỏi sợ hãi thán phục nói. Không sai, đây là đại thành diêu tiên thảo, cửu diệp quy chân, mà lại trải qua chúng ta động đình phường ôn dưỡng đằng sau, cây này diêu tiên thảo dược lực đã là không có bất kỳ cái gì tạp trương. Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra, đại thành diêu tiên thảo, có một vị đến từ thế gia cổ lão đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, ta còn tưởng rằng lần này bán đấu giá chính là diêu tiên thảo mầm non. Xem ra, vậy liền không giống với lúc trước. Đại thành diêu tiên thảo, ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật đều hiểu giá trị của nó, bởi vì đại thành diêu tiên thảo, vậy liền mang ý nghĩa cây này diêu tiên thảo là có thể đã hái thức phục, không cần thời gian đi chờ đợi đợi. Dù sao, một gốc chưa thành thục diêu tiên thảo, nó dược lực có hạn, phát huy được hiệu quả cũng hữu hiệu, cho nên, như vẻn vẹn một gốc diêu tiên thảo mầm non, hoặc là chưa thành thục diêu tiên thảo, cần chờ đến nó trưởng thành là thành thục. Chỉ thiếu mấy vạn năm, bao nhiêu hơn 10 vạn năm thậm chí càng lâu. Hiện tại trước mắt cây này đại thế diêu tiên thảo, vậy liền không giống với lúc trước, chỉ cần có cây này diêu tiên thảo, liền không cần chờ đợi, lập tức có thể phục dụng. Đại thành chi thảo, có được không gì sánh được khó khăn, lên trời khó khăn vậy. Có một vị cổ tổ đồng dạng đại nhân vật, nói ra, các ngươi động đình phường, gì từ có được vậy? Cái này cũng khó trách mọi người coi là động đình phường chỗ bán đấu giá chính là diêu tiên thảo mầm non, bởi vì đại thành diêu tiên thảo nó là rất khó hái, bởi vì nó sẽ bỏ chạy, mà lại, thường thường vừa ra đất, liền có thể chết héo, cần cực kỳ nghịch thiên vô song thực lực, cần phải có lấy cực kỳ vô song thủ đoạn, lúc này mới có thể đem đại thành diêu tiên thảo cấy ghép tới, bằng không mà nói, coi như người phát hiện đại thành diêu tiên thảo, không phải có được mà lập tức phục dụng, nó vô cùng có khả năng liền lập tức chết héo. Nhưng là, hiện tại động đình phường, vậy mà lấy ra một gốc rất sống động đại thành diêu tiên thảo đến, giá trị của nó, liền lập tức không giống với lúc trước. Dù sao, đại thành diêu tiên thảo, đây là không cần chờ đợi, bất kỳ cái gì thời khắc, bất kỳ người nào đều có thể phục dụng, đặc biệt là hiện tại liền muốn xông phá bình cảnh vô song hạng người mà nói, lấy được cây này diêu tiên thảo, liền có thể lập tức phục dụng. Càng quan trọng hơn là, cây này đại thành diêu tiên thảo, động đình phường đã cấy ghép tốt, nó cũng sẽ không lại chết héo, coi như mình đạt được cây này đại thành diêu tiên thảo đằng sau, cũng không lập tức phục dụng, vậy cũng có thể từ từ trồng, một mực trùng đến đâu một ngày cần thời điểm, lại phục dụng. Đây là chúng ta động đình phường bồi thực nhanh 50.000 năm diêu tiên thảo. Lão Sơn Dương đấu giá sư chậm chậm nói, đây là từ cổ xưa chi địa cấy ghép tới, trải qua chúng ta động đình phường dốc lòng chăm sóc phía dưới, rốt cục đại thành. Lão Sơn Dương đấu giá sư mặc dù là thuận miệng một câu, nhưng là, có thể minh bạch người, đều có thể tưởng tượng, quá trình cấy ghép cùng bồi nạp này, là cỡ nào khó, có thể đem diêu tiên thảo cấy ghép tới, chính là rất có thực lực sự tình. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Diêu tiên thảo, tiếp thiên địa, hàm đại đạo, như vậy tiên thảo, không biết bao nhiêu đại nhân vật cầu chi mà không được, huống chi, đây là đại thành diêu tiên thảo. Trong lúc nhất thời, hai đôi mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm diêu tiên thảo, đặc biệt là nào đó một số đã tu hành đạt tới bình cảnh đại nhân vật, càng là một đôi mắt nhìn chằm chằm không thả. Giá khởi đầu bao nhiêu? Ở thời điểm này, có đại nhân vật đã có chút không kịp chờ đợi hỏi. Lão Sơn Dương đấu giá sư ho khan một tiếng. Nói ra, đây là đại thành diêu tiên thảo, thật là chân quý, giá khởi đầu là 3 triệu, cạnh tranh giá là 1 vạn lên, đạo quân tinh bích. 3 triệu đạo quân tinh bích giá bắt đầu. Nghe được lời như vậy, ở đây cũng có người tuổi trẻ không khỏi kêu một tiếng. 3 triệu đạo quân tinh bích làm giá khởi đầu, cái này đích xác là một bút cao không gì sánh được giá cả. Thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc mà nói, được xưng tụng là một món khổng lồ. Dạng này giá khởi đầu. Có thể nói, lập tức liền đã đem không ít đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả chặn ở ngoài cửa. Dù sao, dạng này môn khảm, đã cao đến một chút đại nhân vật, đại giáo cương quốc không cách nào đạt tới trình độ. Cái này quá bất hợp lý đi. Có một vị người trẻ tuổi nghĩ mãi mà không rõ, nói thầm, đạo quân vô địch kiếm pháp mới 300.000 làm giá khởi đầu. Vì cái gì dạng này một gốc diêu tiên thảo chính là 3 triệu, chẳng lẽ dạng này một gốc diêu tiên thảo, so đạo quân vô địch kiếm pháp còn muốn chân quý sao? Có thể là nói như vậy. Bên cạnh một vị trưởng bối nói ra, đạo quân vô địch kiếm pháp, phóng nhãn thiên hạ, không có mấy trăm quyển chỉ sợ cũng có mấy chục bản. Thốt ra lời này, thế hệ trẻ tuổi đệ tử ngẫm lại, cũng cảm thấy đúng, thiên hạ hôm nay, đạo quân truyền thừa cũng đích thật là không ít, một chút đạo quân truyền thừa, cũng đích xác xác là có được đạo quân kiếm pháp hoặc những công pháp khác. Như vậy tính toán đến, đạo quân kiếm pháp số lượng, chỉ sợ so thế gian chỗ tồn tại diêu tiên thảo còn nhiều hơn, huống chi, đây là đại thành diêu tiên thảo. Vị trưởng bối này ho khan một tiếng, nói ra, đạo quân kiếm pháp, mặc dù là vô địch, nhưng chung quy là tử vật, đối với một vị cường đại cảnh giới nào đó tồn tại mà nói, đặc biệt là có năng lực đi mua sắm diêu tiên thảo cường giả mà nói, bọn hắn cũng không thèm khát đạo quân kiếm pháp, mà nhưng không có diêu tiên thảo. Huống chi, nếu là diêu tiên thảo có thể làm cho một vị vô song thiên tài đột phá, trở thành một đời đạo quân, lại chỗ nào sẽ thiếu khuyết đạo quân kiếm pháp đâu? Tương lai nhất định có thể sáng chế vô song đạo quân kiếm pháp. Thốt ra lời này, ở đây cảm thấy diêu tiên thảo giá cả thực sự quá bất hợp lý người trẻ tuổi, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy là có đạo lý. Ở đây đại nhân vật, không ít là xuất thân từ đạo quân truyền thừa, bọn hắn cái nào không phải tu luyện một hai cửa đạo quân công pháp, thậm chí có khả năng, chính bọn hắn sáng tạo công pháp, cũng có thể xưng vô địch vậy. Nhưng là, bọn hắn sở tu luyện đạo quân công pháp cũng tốt, chính mình sáng tạo vô địch công pháp cũng được, nếu như nói, vào lúc này, bọn hắn ở vào bình cảnh trạng thái. Những này vô địch công pháp, không cách nào trợ bọn hắn đột phá, nhưng mà, diêu tiên thảo lại có khả năng trợ bọn hắn đột phá dạng này bình cảnh, cho nên, đối với những đại nhân vật này mà nói, diêu tiên thảo giá trị, không thể nghi ngờ là không tại đạo quân kiếm pháp phía trên. Huống chi, diêu tiên thảo một khi để một vị hạng người vô địch đột phá bình cảnh, tấn thăng đến một cảnh giới khác, đạt được chỗ tốt, chính là so đơn nhất đạt được đạo quân kiếm pháp không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Ở thời điểm này, cũng không ít tuổi trẻ bối phận cũng là lập tức minh bạch, vì sao đại biểu cho chân tiên thiếu đế Thiện Dực đồng tử, nhất định phải đạt được Diêu Tiên Thảo không thể. Đây là chân tiên thiếu đế cần thiết, đây cũng không phải là nói là, có được Diêu Tiên Thảo, chân tiên thiếu đế liền có thể trở thành một đời vô địch đạo quân, nhưng là, có được Diêu Tiên Thảo, đích thật là tăng lên chân tiên thiếu đế trở thành đạo quân tỷ lệ. Nếu như nói, chân tiên thiếu đế trở thành đạo quân đằng sau, hắn nhất định có thể sáng chế càng nhiều đạo quân công pháp, vậy liền không chỉ có một môn đạo quân kiếm pháp đơn giản như vậy. Cho nên, cẩn thận đi cân nhắc, đối với ở đây bất kỳ một cái nào đại nhân vật mà nói, đặc biệt là đối với những đạo quân kia truyền thừa mà nói, Diêu Tiên Thảo giá trị tại đạo quân kiếm pháp phía trên. Bao nhiêu đạo quân truyền thừa đều là có một hai cửa đạo quân công pháp, nhưng lại có người nào đạo quân truyền thừa có được Diêu Tiên Thảo đâu. Đặc biệt là đại thành Diêu Tiên Thảo. Đấu giá bắt đầu, 3 triệu giá bắt đầu. Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra. 4 triệu. Khi Lão Sơn Dương đấu giá sư vừa dứt lời xong thời điểm, Thiện Dực đồng tử liền lập tức vượt lên trước một câu, một hơi liền báo ra 4 triệu giá cả. Mới mở miệng liền đem giá cả tăng vọt 1 triệu, cái này lập tức để người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau. Thiện Dực đồng tử làm như vậy, vậy đơn giản chính là ác tính đấu giá. Cái này cùng vừa rồi Lý Thất Dạ làm sự tình, có cái gì khác biệt đâu. Làm sao vừa lên đến, chính là ác tính đấu giá. Có đại nhân vật đều bất mãn, không nhịn được thì thầm một tiếng. Mặc dù, ở đây đại nhân vật đều là tài đại khí thô, nhưng là, làm đại biểu cho chân tiên thiếu đế Thiện Dực đồng tử, cũng không sợ ai, thậm chí không có nhún nhường ý tứ. Thiện Dực đồng tử chỉ là hướng mọi người khom người, nói ra, tiên thảo này, chúng ta thiếu đế muốn tìm, cho nên, còn xin chư vị lão tổ giơ cao đánh khẽ. Thiện Dực đồng tử lời như vậy, người ở chỗ này không lên tiếng, ngay từ đầu, có rất nhiều đại nhân vật đều coi là, lần này bán đấu giá. Đây chẳng qua là mầm non, hoặc là cách đại thành còn rất xa Diêu Tiên Thảo. Tất cả mọi người không nghĩ tới là đại thành Diêu Tiên Thảo, cho nên, hiện tại là đại thành Diêu Tiên Thảo, ai sẽ đi nhún nhường Thiện Dực đồng tử đâu. Liền xem như sau lưng của hắn đại biểu cho chân tiên thiếu đế, khi lợi ích du quan thời điểm, ai lại sẽ nhượng bộ đâu. 405 triệu. Ở thời điểm này, có một vị không lộ chân thân đại nhân vật báo giá. 4,1 triệu. Vị kia hái cúc đông ly hạ đại nhân vật cũng báo giá. 4,2 triệu. Trượng Thiên Lão Tổ báo giá 4,3 triệu. Một vị khác xuất thân từ đạo quân truyền thừa đại nhân vật báo giá 5 triệu. Ở thời điểm này, Nã Vân Trưởng Lão lập tức báo một cái giá tiền cao hơn. Khi Nã Vân Trưởng Lão báo ra giá cả như vậy thời điểm, cũng làm cho không ít người nhìn nhiều một chút. Nã Vân Trưởng Lão phía sau là Hoành Thiên Vương, nhưng là, không nên quên, Tam Thiên Đạo còn có một vị tuyệt thế vô song thiên tài, Thần Tuấn Thiên, đây là cùng chân tiên thiếu đế nổi danh ngũ đại thiếu quân một trong. Nếu như nói, chân tiên thiếu đế muốn vấn đỉnh đạo quân vị trí, Thần Tuấn Thiên sao lại không phải đâu. Cho nên, chân tiên thiếu đế muốn đến gốc này đại thành Diêu Tiên Thảo, như vậy, Thần Tuấn Thiên cũng giống như vậy không phải không thể. Một hơi, liền giá cả lên 5 triệu, cái này để Thiện Dực đồng tử sắc mặt biến đổi. Tại vừa rồi, hắn hướng mọi người hành lễ ân cần thăm hỏi, chính là muốn mời chư vị lão tổ nhường một bước, dễ dùng đến bọn hắn thiếu chủ có thể được Diêu Tiên Thảo. Đây là bán cho bọn hắn chân tiên giáo một cái thể diện. Bán cho bọn hắn chân tiên thiếu đế một cái thể diện, nhưng là, hiện thực lại lập tức hung hăng quất hắn một bạt tai, cái này cũng đích thật là để Thiện Dực đồng tử sắc mặt hơi khó coi, dù sao, dạng này một bạt tai quất tới, ai cũng không dễ chịu. Tất cả mọi người không có coi hắn là làm một chuyện, cái này có thể để trong lòng của hắn dễ chịu sao? 6 triệu. Thiện Dực đồng tử trong nội tâm cũng là đặc biệt khó chịu, cũng không nhịn được đem giá cả bão tố đi lên. 6,3 triệu. Có không lộ chân thân đại nhân vật cũng không chút khách khí. Không có bởi vì Thiện Dực đồng tử đại biểu cho chân tiên thiếu đế, cũng không có bởi vì chân tiên giáo nguyên nhân, như vậy nhượng bộ, hay là cắn chặt giá cả. 6,4 triệu. Mặt khác có đại nhân vật báo giá. Trong lúc nhất thời, giá cả cắn rất chặt, ở đây đại nhân vật, đều muốn có được, mặc kệ là vì chính mình mà có được, vẫn là vì chính mình đệ tử thiên tài mà có được, bọn hắn đều cắn chặt giá cả, rất có không phải chi không thể chi thế. 6,5 triệu. 6,8 triệu. 7 triệu. 10 triệu. Cuối cùng, giá cả bị trình diện 10 triệu, đạo quân tinh bích, khi báo đến cái giá tiền này thời điểm, cũng đích thật là để người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dù sao, giá cả như vậy, thật sự là rất đáng sợ, đối với không ít đại nhân vật mà nói, giá cả như vậy, có chút khó mà chống đỡ. Mà lại, báo ra 10 triệu, chính là Thiện Dực đồng tử. Không hề nghi ngờ, Thiện Dực đồng tử đã bày ra không thể không cần tư thế, tựa hồ đang nói cho tất cả mọi người ở đây. Mặc kệ các ngươi ra dạng gì giá cả, bọn hắn thiếu chủ chân tiên thiếu đế,

thời huyết hộp phách một khi là đem ngươi phủ bụi đi lên, như vậy có thể đem ngươi phủ bụi đến vĩnh cửu. Về phần vĩnh cửu này là bao lâu, sẽ rất khó nói, bởi vì ai đều không rõ ràng hoặc là không có trải qua thời huyết hổ phách phong tồn. Tóm lại, chỉ cần bị thời huyết hổ phách phong tồn, liền có thể phủ bụi dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt. Thời huyết hổ phách có hai loại lai lịch, một, truyền thuyết chính là lấy tinh khiết nhất thời huyết thạch, đi thối luyện nó tinh hoa, cuối cùng được thời huyết hổ phách. Nhưng là, loại thối luyện này chính là 10 phần khó khăn, cái này trừ cần cường, đại vô địch tồn tại mới có thực lực kia đi thối luyện bên ngoài. Đồng thời, còn cần rộng lượng thời huyết thạch đi thối luyện, mà lại, thối luyện không nhất định có thể thành công. Cho nên, muốn từ trong thời huyết thạch thối luyện ra đầy đủ phủ bụi một người thời huyết hổ phách, trong đó hao tổn không cách nào lường được, là cực kỳ khó mà thực hiện. Hai, còn có một loại thời huyết hổ phách, chính là tự nhiên mà thành, chính là thừa thiên địa mà sinh. Nhưng là, dạng này thời huyết hổ phách, lác đác không có mấy, vạn cổ đến nay, có thể gặp chi người, một hai đều là khó có vậy. Có thể nghĩ, nó là chân quý đến như thế nào trình độ. Hiện tại, như vậy một khối lớn thời huyết hổ phách, chỉ cần có thực lực tồn tại, cường đại vô địch truyền thừa, hay là có khả năng kia đem dạng này một khối thời huyết hổ phách lại lợi dụng. Mà ở thời điểm này, Lão Sơn Dương đấu giá sư tiếp tục giới thiệu món vật phẩm đấu giá này, nói ra, thời huyết hổ phách chân quý, ở đây chư vị cũng là rõ ràng, liền không cần lắm lời. Trọng điểm là, chính là trong thời huyết hổ phách này tiểu cô nương, từ nàng ăn mặc đến suy đoán. Chỉ sợ nàng là không thuộc về chúng ta chỗ thời đại, cũng không thuộc về chúng ta chỗ kỷ nguyên, có thể tới từ ở tuế nguyệt tuyên cổ mà xa xôi kia, không dám xác định nó là tới từ phương nào, có lẽ, nàng có khả năng so thiên hạ hôm nay bất kỳ một truyền thừa nào, bất kỳ môn phái nào đều muốn cổ lão. Khả năng không biết lai lịch của nàng, vị kia trượng thiên lão tổ nhịn không được hỏi. Lão Sơn Dương đấu giá sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này không cách nào xác định, chúng ta động đình phường chư vị lão tổ. Lật xem vô số cổ tịch, cũng thăm cứu rất nhiều cổ nhân, nhưng là, đối với nàng lai lịch, tạm thời mà nói, chính là hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia, nàng là sống lấy hay là chết? Vị kia hái cúc đông ly hạ đại nhân vật cũng mở miệng hỏi. Không xác định. Lão Sơn Dương đấu giá sư cũng nói, trừ phi là mở ra thời huyết hổ phách, nếu không, không rõ ràng vị tiểu cô nương này phải chăng còn sống. Bất quá, từ lẽ thường suy luận đến xem. Nàng là có thể là còn sống, bị phủ bụi tại trong thời huyết hổ phách này. Nghe được Lão Sơn Dương đấu giá sư lời như vậy, ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, cảm thấy lời này cũng là có đạo lý. Thời huyết hổ phách, chân quý của nó trình độ, có thể nói là không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Chân quý của nó chính là không gì sánh kịp, thế gian không biết có bao nhiêu hạng người vô địch cầu chi mà không được. Nếu như nói, một người tồn tại, hắn có thể được đến thời huyết hổ phách phủ bụi. Như vậy, hắn là có được thực lực cường đại cỡ nào, hắn chỗ tông môn truyền thừa, đó là có cỡ nào kinh thiên nội tình, đây không phải bình thường đạo quân truyền thừa có khả năng so sánh vậy. Mà lại, có thể được đến thời huyết hổ phách phủ bụi người, như vậy, hắn tại tông môn của mình hoặc là chỗ lĩnh vực, là có được cỡ nào chí cao vô thượng thân phận. Trước mắt, tiểu cô nương này liền bị phủ bụi ở trong thời huyết hổ phách, cái này có thể nghĩ, thân phận của nàng là bực nào tôn quý, chỉ sợ là tôn quý đến không có gì sánh kịp địa phương. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung a. Một vị tiểu cô nương, tuổi còn trẻ như thế, liền đã đạt được nàng chỗ truyền thừa, hoặc là trưởng bối không tiếc lấy thế gian chân quý nhất thời huyết hổ phách, khử bụi phong nàng, chỉ từ điểm này mà nói, nàng tôn quý, đã đạt đến không có gì sánh kịp trình độ. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là tiểu cô nương này, nhân duyên tế hội, đến trời tạo hóa, tại vô ý ở giữa, bị thời huyết hổ phách chỗ phủ bụi. Khả năng này chính là cực thấp, thấp đến không cách nào mức tưởng tượng, thậm chí là thấp đến hoàn toàn có thể sơ sót tỷ lệ. Bởi vì tự nhiên thời huyết hổ phách chính là vạn cổ khó có, nếu là có thể được xưng là vạn cổ độc nhất. Mà lại, có thể bị thời huyết hổ phách phủ bụi thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, tại cái này thời huyết hổ phách tại thành thục thời điểm, vị tiểu cô nương này xâm nhập trong thời huyết hổ phách, cuối cùng bị nó phủ bụi. Phải biết, thời huyết hổ phách sinh ra. Đã là sinh tại cực hung chi địa, cũng là sinh tại được trời ưu ái chi địa, chỗ như vậy, thế nhân căn bản chính là khó mà xông vào được, mà lại, tại thời huyết hổ phách nơi đản sinh, chính là đủ loại hiểm trở, căn bản chính là không cách nào xông qua. Nếu là một cái bình thường tiểu cô nương, lại thế nào có thể xông qua được cực hung chi địa, lại thế nào có thể xông qua được thời huyết hổ phách, sinh ra thời điểm đủ loại hiểm trở đâu, cái này căn bản là chuyện không thể nào, cho nên, tỷ lệ thấp đến hoàn toàn có thể xem nhẹ. Động đình phường muốn thế nào ra khởi đầu? Tại Lão Sơn Dương còn không có đem vật phẩm đấu giá này giới thiệu xong thời điểm, liền đã có đại nhân vật không kịp chờ đợi hỏi. Lão Sơn Dương đấu giá sư ho khan một tiếng, nói ra, vật này, chính là chúng ta động đình phường từ thế gia trong tay mua hàng, đây là giá trên trời. Lão Sơn Dương đấu giá sư nói lời như vậy, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng hắn là nói khoác hoặc là khoách đại suy đoán, dù sao, riêng là thời huyết hổ phách liền đã đáng giá giá trên trời, huống chi, trong thời huyết hổ phách thần bí tiểu nữ hài. Đối với món vật phẩm đấu giá này, Động Đình Phường sở cầu, cũng không phải là tinh bích đồ vật. Lão Sơn Dương đấu giá sư chậm chậm nói. Động Đình Phường không cầu tinh bích, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được, dù sao, Động Đình Phường làm sừng sững trăm ngàn vạn năm đại mại tràng, bọn hắn có được đầy đủ hùng hậu tài lực. Cho nên, tại món vật phẩm đấu giá này phía trên, tại trên một vòng đấu giá này, là một cái mở ra thức đấu giá. Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra, mọi người có thể ra giá, bất kỳ cái gì giá đều có thể, nhưng, không cần tinh bích, chỉ cần lấy vật đổi vật. Chỉ cần ở đây chư vị khách quý, có thể cầm được nhượng lại chúng ta Động Đình Phường động tâm đồ vật, mặc kệ là bao nhiêu kiện, như vậy, vật phẩm đấu giá này, liền thuộc về có thể xuất ra nổi giá khách quý. Đương nhiên, không có lập tức tuyển chọn đấu giá, có thể giữ lại, làm hậu tuyển, không thả hạn mức cao nhất. Có một vị đại nhân vật hỏi một câu, Lão Sơn Dương đấu giá sư gật đầu, nói ra, không thiết hạn mức cao nhất, cho nên, chư vị khách quý, có thể lại nghỉ ngơi một hồi, thương nghị một chút, lại tiến hành đấu giá. Lão Sơn Dương đấu giá sư lời nói vừa rơi xuống, không ít đại nhân vật nhao nhao rời tiệc. Đương nhiên, bọn hắn không phải rời đi ván này hội đấu giá, bọn hắn là tại cùng mình tông môn liên hệ, lấy thương thảo tông môn của mình có thể cầm được ra đồ vật, như thế nào đến cùng Động Đình Phường lấy vật đổi vật. Sau một lát, rất nhiều đại nhân vật cũng đều nhao nhao về ghế, không hề nghi ngờ, trải qua một vòng thương thảo đằng sau, những đại nhân vật này cũng đều nhao nhao lấy được tông môn của mình quyền hạn, bất luận là lấy dạng gì bảo vật đến lấy vật đổi vật, bọn hắn đều đã là lấy hết tông môn của mình cố gắng lớn nhất. Trước đó, không biết có bao nhiêu đại nhân vật chuẩn bị đầy đủ kinh thiên không gì sánh, được tinh bích mức, chính là muốn cạnh tranh cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, bởi vì Động Đình Phường mỗi một lần cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, đều là kinh thiên vô luân. Nhưng là, không có nghĩ tới là, lần này Động Đình Phường vậy mà không cần tinh bích, mà là lấy vật đổi vật, cái này đích xác là để ở đây đại nhân vật vì đó ngoài ý muốn, chuẩn bị cũng là có chút vội vàng. Tốt, đấu giá bắt đầu. Ở thời điểm này, gặp chư vị đều đã quy vị, Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra, có thể nhiều vòng đấu giá không? Tại lúc bắt đầu, có một vị đại nhân vật nhịn không được hỏi. Có thể, thậm chí có thể đa số báo giá, chỉ cần báo giá đầy đủ có thành ý. Lão Sơn Dương đấu giá sư gật đầu. Bắt đầu đi, nhanh bắt đầu. Ở thời điểm này, có đại nhân vật vội vã. Ta giao một quyển Thuần Dương Đạo Quân Thuần Dương Chân Quyết. Ở thời điểm này, có một vị đại nhân vật mở miệng nói ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại nhân vật này vừa báo giá thời điểm, lập tức dẫn tới ở đây tất cả đại nhân vật cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, tất cả mọi người hướng vị đại nhân vật này nhìn một cái đi qua. Nhưng là, đại nhân vật này che đậy chân thân của mình, biến mất chính mình dung nhan, làm cho không người nào có thể thấy được lai lịch của hắn, cũng vô pháp thấy được cước căn của hắn. Gặp vị đại nhân vật này báo ra giá cả như vậy, mọi người trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Là người thuần dương thế gia, có đại nhân vật liền không nhịn được nói thầm. Dù sao, mọi người đều biết, Thuần Dương Thế Gia, đã quy ẩn, cũng không còn để ý thế sự, Thuần Dương Thế Gia từ khi quy ẩn đằng sau, môn hạ đệ tử, liền rốt cuộc không có trên thế gian hành tẩu qua. Nhưng là, hiện tại đại nhân vật biến mất cước căn này, mới mở miệng liền báo ra Thuần Dương Đạo Quân Thuần Dương Chân Quyết giá cả như vậy, mọi người đương nhiên sẽ suy đoán hắn là người Thuần Dương Thế Gia. Dù sao, tại thế gian này, trừ Thuần Dương Thế Gia bên ngoài, còn có ai có thể cầm được ra Thuần Dương Đạo Quân Thuần Dương Chân Quyết đâu. Đạo hữu, là Thuần Dương Thế Gia. Có đại nhân vật ở thời điểm này, liền không nhịn được hỏi một câu. Hỏi như thế phía dưới, cũng không ít đại nhân vật hai mắt phát sáng lên, đặc biệt là đến từ Đông Hoang các đại thế gia đại nhân vật, càng là hai mắt tỏa sáng. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi Thuần Dương Thế Gia quy ẩn đằng sau, Đông Hoang có thể nói là quân long không đầu, Đông Hoang không đỉnh, toàn bộ Đông Hoang các đại giáo cương quốc, cổ tông thế gia, đều tựa như là năm bè bảy mảng, không cách nào cùng các hoang chống lại. Nếu là hiện tại Thuần Dương Thế Gia lại xuất thế lần nữa, có lẽ nói không chừng, về sau Đông Hoang lại một lần nữa quật khởi, tất cả các hoang địa vị ngang nhau. Trên thực tế, tại Đông Hoang rất nhiều đại giáo cương quốc, cổ tông thế gia, đều là muốn Thuần Dương Thế Gia, vô cấu tam tông, thiên đằng thành dạng này truyền thừa cổ lão lại một lần nữa xuất hiện, cái này sẽ thật to mở rộng Đông Hoang lực ảnh hưởng, cũng là thật to mở rộng Đông Hoang tranh hùng thiên hạ thực lực. Cho nên, ở thời điểm này, đến từ Đông Hoang không ít đại nhân vật nhìn qua đại nhân vật này thời điểm. Ánh mắt trở nên sáng tỏ. Vị đại nhân vật này biến mất chân thân, che đậy cước căn, mọi người đương nhiên nhìn không ra hắn có phải hay không đến từ Thuần Dương Thế Gia. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không thừa nhận chính mình là Thuần Dương Thế Gia, nói ra,